Xin kính chào quý anh chị em thân mến của Chuyện Ngọc Lâm. Thưa quý anh chị em, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Trịnh là tay suốt ngày chỉ có rượu chè và đã gặp bạn cũ của mình là một tên trộm cắp vừa mới ra tù. Và cả hai như là cặp bài trùng, đã gây ra rất nhiều tội ác. Mời quý anh chị em cùng đón nghe dị chuyện mang tựa đề Nơi Đồng Hoang của tác giả Công Hiếu. Ngay bây giờ, chúng ta cùng bước vào câu chuyện. Chuyện Ngọc Lâm xin trân trọng gửi tới quý anh chị em. Chai rượu tu mỗi lúc một nhiều hơn dưới cái ánh nến vẫn còn lay lắt. Trịnh thở hổn hển với khuôn mặt đỏ ngầu cả lên. Hắn ta vẫn còn run lên cầm cập, những thớ thịt cũng trở nên đau nhức hơn bao giờ hết. Hắn ta chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày mình thành ra như thế này. Dưới nền nhà đã có tận 3 chai rượu nằm ngổn ngang. Chai rượu hắn ta đang uống cũng đã gần cạn kiệt. Sao hắn ta lại uống nhiều như vậy? Là bởi vì hắn ta vừa gây ra một tội ác tày trời. Một chuyện mà chưa bao giờ hắn ta nghĩ là mình sẽ làm, đó chính là giết người. Người hắn ta mới giết cách đây không lâu, không ai khác chính là người chung sống cùng với hắn ta, là Nhung, vợ của hắn. Trịnh là một con ma men có tiếng trong làng quê yên bình như này. Hắn ta may mắn sao lấy được cô Nhung này, một con người làng mộc mạc giản dị chất phác, chăm nom gia đình hết mực. Thế nhưng ông trời luôn trêu đùa với số phận của con người vậy. Người mà cô gái ở lại là một kẻ chỉ biết ăn chơi, rồi không có hề được chăm chỉ. Nhưng biết làm sao bây giờ, thời ấy bỏ chồng thì sẽ bị người đời nói cho rồi xỉ vả, và cũng chẳng có mặt mũi đâu nữa mà sống tiếp được. Cho nên mấy năm nay ở với nhau, cô gái đành cắn răng mà chấp nhận ở với cái tên này. Còn tay Trịnh ngày nào không có rượu là cũng không có chịu được. Nhưng khổ nỗi hắn ta có đi làm đâu mà đòi có tiền. Thế thì hắn kiếm ở đâu ra để bỏ vào mồm? Tất nhiên là từ phía vợ của hắn ta rồi. Cô gái chăm chỉ làm lụng được bao nhiêu thì cũng bị hắn ta lấy sạch để mua những thứ vô bổ, vừa mất tiền lại vừa còn hại thân. Nhiều khi hết sạch tiền nhưng hắn ta vẫn cứ phải lấy bằng được, đến mức độ cô Nhung phải quỳ xuống mà van xin. Tôi xin mình, nhà hết sạch tiền rồi, có bao nhiêu mình cũng đã đem đi mua rượu hết, chứ tôi chẳng còn đồng nào ở trong túi đâu. Mình ở nhà, đừng có đi làm mấy cái này nữa. Ý mày là tao không làm mà chỉ có phá thôi có đúng không? Mẹ kiếp, mày ăn nói như vậy à? Tay Trịnh lúc này cũng nổi điên lên sau khi nghe câu nói đó của vợ mình. Hắn ta điên tiết, chửi rủa mắng mỏ Nhung một cách thậm tệ không hề có chút thương tiếc. Chửi chán chê nhưng không hề tìm thấy tiền, hắn lại bắt đầu quay sang đánh vợ vì đợi quá lâu. Cơn nghiện trong hắn lúc này đã lên trên cao rồi, không thể chịu nổi thêm được nữa. Hắn ta đi ra bên ngoài, lấy một khúc gỗ đánh liên tiếp vào người của cô Nhung rồi quát lớn. Mày có đưa tiền cho tao không? Nhanh lên, không tao đánh chết mẹ mày bây giờ chứ. Tiền đâu? Nói nhanh lên. Mặc cho cô vợ có gào thét van xin như thế nào đi chăng nữa, nhưng hắn ta vẫn cứ đánh thật mạnh vào người. May sao hàng xóm sang cản kịp, cho nên hắn ta vùng vằng ném cái gậy xuống dưới đất rồi bỏ đi. Cô vợ ngồi trên nền nhà với toàn thân bầm tím cả lên, trông vô cùng tội nghiệp. Nước mắt cũng như thế lăn dài chảy xuống phía dưới. Ở với nhau mấy năm nhưng mụn con cũng chẳng có. Cô vợ sống trong những chuỗi ngày kiếm tiền khổ sở cật lực, nhưng bao nhiêu là cho đủ. Tiền kiếm được đều bị tay Trịnh lấy sạch, không còn một đồng nào hết. Nhà cửa có những cái gì giá trị cũng đều bị hắn ta mang ra bán lấy tiền uống rượu. Hàng xóm xung quanh thì ai nấy cũng đã quá quen thuộc với điều đó rồi, nhưng chuyện gia đình của người khác thì làm sao mà họ có quyền chen vào được. Chồng cô vợ toàn thân là những vết bầm tím thì trông mà tội nghiệp. Ngồi thừ người ra không có nói thêm câu gì, tóc tai rũ rượi. Đáng điều bây giờ là họ chỉ biết đỡ cô vợ ngồi dậy mà an ủi động viên, mong cho cô phải mạnh mẽ mà sống tiếp mà thôi. Nhung cũng nén chịu những trận đòn như thế này nhiều rồi, nhưng càng lúc thì tay Trịnh lại càng được đà lấn tới quá, khiến cho mọi chuyện mỗi lúc một trầm trọng hơn. Rồi những ngày tháng đó cứ thế xảy ra đều như cơm bữa. Cho tới đêm hôm nay, mọi chuyện đã đi quá xa rồi. Buổi tối đó, khi nồi cơm vừa mới xong xuôi, cô Nhung cũng đã dọn mâm ra, lại lủi thủi một mình, thì tay Trịnh cũng từng bước chập chững, chân nọ vắt chân kia đi về nhà trong cái màn đêm tối đen. Căn nhà lụp sụp bên trên chỉ che bằng cái mái lá khô, tránh mưa. Đồ đạc thì lủng củng, chẳng có cái nào nguyên vẹn với chiếc giường ngủ, cũng chỉ được đóng sơ sài mà thôi. Tay của hắn ta ôm mấy chai rượu, nhìn vợ mình rồi nói vui vẻ. Từ mai, tôi sẽ ở nhà mình ạ, không có đi đâu nữa, nên mình cứ yên tâm nhé. Cô Nhung thấy chồng mình hôm nay thay đổi tính nết một cách lạ thường, cho nên cũng thấy sinh nghi. Nhưng giờ đang bữa ăn, cho nên là cô lại gác bỏ lại mấy cái chuyện đang luẩn quẩn trong đầu để đi lấy bát cho hắn ta ngồi xuống cùng ăn cơm. Trịnh ngồi xuống với toàn thân hôi sặc lên mùi rượu. Trông hắn ta lúc này chẳng khác gì là một đứa trẻ con cả. Hắn ta nhìn vợ mình rồi cười tíu tít, nhưng mấy chai rượu đầy ặc kia vẫn còn ôm sát bên người y như bảo vật đi kèm, không thể nào thiếu được. Căn nhà sáng lên ánh nến hiu hắt ở bên ngoài là một làn gió to thổi đến khiến cho mọi cảnh vật rung lắc lên dữ dội. Cái mái trông cũng có vẻ như là muốn bay đi rồi. Tay Trịnh đi lên nhìn phía trên, sau đó nhìn vợ mình rồi nói những câu trấn an lại một cách rất tử tế. Trông mái nhà mình cũng không có đủ chắc nữa rồi. Để mai tôi đi kiếm ít lá về rồi lợp lại. Ông thì nói cũng hay lắm, nhưng mà có làm được bao giờ đâu. Cô vợ Nhung của hắn đáp lại bĩu môi, khuôn mặt thì vẫn còn những cái vết bầm tím sau trận đánh thừa sống thiếu chết của hắn ta. Tay Trịnh lúc này chỉ cười trừ rồi nịnh nọt, cầm chai rượu lên tu một hớp dài, sau đó khà ra với cái dáng vẻ vô cùng thoải mái. Nhung lúc này cũng không chịu được mà quay sang nói. Tiền ở đâu mà ông uống rượu suốt vậy? Mà sao nay lại có tiền mua rượu nhiều thế? Hỏi đến đây thì hắn ta im bặt không có làm thêm điều gì, khiến cho sự nghi ngờ của cô Nhung mỗi lúc một tăng dần. Hắn ta quay sang vu vơ mấy câu qua loa. Nay đi phụ người ta thế là có tiền mua rượu thôi. Chứ thế là mình nghĩ tôi kiếm tiền ở đâu ra được chứ? Thế phụ nhà ai? Mà nhà ai nhờ ông chứ? Cô Dung lại tiếp tục chất vấn chồng của mình. Ờ, thì là làng bên mà thôi. Tay Trịnh đáp lại, mặt thì cúi gằm xuống lộ rõ cái vẻ mặt lúng túng của hắn ta. Cô Nhung nhận ra điều gì đó không ổn, đứng dậy khỏi chiếc bàn đi vào bên trong lục lọi một cái hộp cũ kỹ. Trong số đó, cất số tiền để cô dành dụm để chuẩn bị lấy vốn kiếm tiền đi chợ. Nhưng khi lục lọi, tất cả số tiền đó đã không cánh mà bay, khiến cho Nhung trở nên hụt hẫng vô cùng. Cô vợ nhanh chóng cầm nguyên cả cái hộp đi ra bên ngoài nhìn chồng, rồi ném thẳng cái hộp vào mâm cơm. Bao nhiêu uất ức trong lòng lúc này cũng đã không kiềm nén nổi được nữa. Cô nàng nói trong những cái giọt nước mắt đổ ra. Tiền ở trong này đâu? Ông lấy đi để mua mấy cái thứ này rồi đúng không? Ông là thằng khốn nạn mà. Số tiền đó cô vừa kiếm rồi trích ra một số ít giấu giếm chồng của mình suốt bao nhiêu năm qua. Bây giờ cũng đã gần đủ rồi, lại bị tay Trịnh này phát hiện rồi cuỗm mất đi tất cả. Cô vợ gào lên trong sự tuyệt vọng, rồi nhìn tay Trịnh với vẻ mặt đang không hề có bất cứ một thái độ ăn năn hối cải nào. Hắn ta quay ngoắt sang nhìn vợ mình, vô cùng bực tức vì suýt chút nữa thôi là cô đã làm đổ vỡ mấy cái chai rượu kia rồi. Hắn ta đứng lên tát một cái thật mạnh vào mặt của vợ mình một cái, khiến cho Nhung ngã lăn ra đất, mặt mũi của cô tối sầm lại, sau đó là cái vả như trời giáng, kèm theo đó là một lời chửi mắng thậm tệ. Mẹ kiếp, này to gan quá, dám lên giọng với ông mày à? Tao không nói, đừng tưởng là tao hiền, tao đánh chết mày ngay tại đây đấy, đừng có mà hỗn láo. Ông lúc nào cũng chỉ biết có rượu chè, vốn liếng bao nhiêu để kinh doanh, cuối cùng cũng chẳng còn lại gì nữa rồi. Cái nhà này cũng chẳng còn gì nữa đâu, loại ăn không ngồi rồi phá như vậy, sao tôi lại vô phúc lấy phải cái loại khốn nạn như ông cơ chứ? Nhung nhìn Trịnh bằng đôi mắt vô cùng căm phẫn rồi bắt đầu đứng lên. Trịnh dường như chưa nói thêm điều gì mà tu cạn sạch rượu vào bên trong bụng rồi khà lên một tiếng. Sau đó hắn ta quay sang nhìn vợ mình đang lồm cồm đứng dậy thì mau chóng tiến lại tát thêm một cái nữa. Hắn ta quát lớn. Cái nhà này là của ai? Mày có quyền lên tiếng ở đây sao? Cái loại như mày cũng được lắm. Dám giấu tiền của tao, không có đưa tao đi uống rượu. Giờ lại ngồi đây than thở hay sao chứ? Dung bị tát thêm một cái nữa, lúc này không nói mà bị Trịnh dùng chân đạp mạnh vào người. Cô vợ vùng dậy nhanh chóng xô hắn ta gạt sang một bên, rồi nhanh chóng tiến lại chỗ cái ghế gỗ đập vào đầu tay của Trịnh. Thế nhưng, hắn ta tuy say nhưng cũng không phải dạng vừa. May mắn cho hắn là cũng kịp thời phản ứng được cú va đập đó, cho nên cái ghế chỉ đập mạnh vào bên vai trái của hắn mà thôi. Chiếc ghế gỗ vỡ tan tành, từng mảnh gỗ rơi vụn ra. Hắn nhìn thấy vợ của mình dám làm điều này mà điên tiết. Hắn ta lấy ngay cái chai đập mạnh vào đầu của cô Nhung. Tiếng va đập lúc này thật là lực. Chai thủy tinh vỡ tung tóe, đầu của cô vợ lúc này cũng đã bắt đầu tóe máu ra, dòng máu đỏ lòm chảy từ chân đỉnh đầu chảy xuống. Trịnh lúc này càng hăng tiết hơn, hắn đạp mạnh một cái khiến cho cô ngã lăn ra đất. Sau đó, hắn nhanh chân tiến lại một mảnh của khúc gỗ rồi chọc thẳng vào mắt của vợ mình. Cô Nhung cũng chẳng còn sức mà kêu lên được nữa. Một bên mắt đã bị tay Trịnh đâm hỏng. Hơi thở của cô vợ cũng đã yếu dần đi rồi. Bên ngoài gió thổi mỗi lúc một lớn hơn. Cánh cửa nhỏ cũng va đập vào nhau liên hồi, phát ra những cái âm thanh nghe rợn cả tai. Vai của Trịnh còn dính mảng đinh cho nên cũng tứa máu hết ở một bên bả vai. Hắn ta nhìn vợ mình đang nằm đó mà gào lên. Mày dám giết cả chồng mình. Đã thế hôm nay thì đừng có mà trách tao ác. Hắn ta sồng sọc chạy ra bên ngoài, cầm lấy một khúc củi lớn, dùng hết sức bình sinh, giáng những đòn thật mạnh vào mặt của cô Nhung. Mấy cái bát cũng đã vỡ tan tành, nhuốm theo một màu máu đỏ lòm. Hắn ta đập cho tới khi khuôn mặt của vợ mình nát bét ra, không còn bất kỳ một cái gì nữa thì mới dừng lại. Hắn ta lùi lại ra đằng sau khi nhận ra mình đã giết người. Nỗi sợ hãi lúc này mới đeo bám, men rượu ngấm ở trong người lúc này cũng đã tan biến. Hắn ngồi bệt xuống dưới rồi khóc lóc, bàn tay nhuốm toàn máu là máu. Hắn ta biết mình đã gây ra đại họa lớn rồi, nhưng bây giờ thì phải làm sao nữa? Hắn ta cuống cuồng đi lại một cách rối loạn trong nhà của mình, vào đầu bứt óc để suy nghĩ đủ mọi thứ chuyện trên đời. Nếu hắn ta ra đầu thú thì chắc chắn là cũng sẽ phải chết. Hắn ta không muốn làm như vậy. Thế nên nhanh chóng, hắn ta đã lấy một tấm vải lớn quấn xác của vợ mình lại. Chồng hắn ta y hệt như một con quỷ máu lạnh đang tiến hành với việc thủ tiêu cái xác. Buộc lại xong xuôi, hắn ta nhét xác của Nhung vào bên trong cái bao đó rồi đi ra bên ngoài một cách lén lút trong màn đêm đen xem có ai đi ra ngoài vào giờ này hay không. Thì thoảng qua chốc lát rồi hắn ta lại chạy vào bên trong nhà, sau đó kéo cái bao xác của vợ mình cùng với đó là chiếc xẻng bên trong tay. Giờ chỉ còn có đi ra phía cuối đường đồng thì mới có thể có đất để mà chôn, hơn thế nữa lại sẽ không bị phát hiện. Vừa lo lắng mình bị phát hiện, tay thì vẫn đang chảy máu và cùng với đó là kéo cái bao tải nặng, cho nên khiến cho hắn ta nhanh mất sức. Nhưng sợ rằng nếu hắn ta dừng lại thì chắc chắn sẽ không có chuyện tốt lành gì, nên cứ phải đi mà thôi. Đi ra bên ngoài cánh đồng bỏ hoang, không có một tí cây cỏ nào mọc, hắn ta chọn một chỗ phù hợp rồi lấy xẻng ra đào. Nhưng nước chưa vào cho nên việc đào đất vô cùng khó khăn. Hắn ta phải chật vật với xúc được từng cuốc đất lên trên. Cơ thể bóng nhễ mồ hôi. Hắn cũng ít khi làm việc nặng nhọc, cho nên mấy cái thứ này có lẽ là hơi quá sức đối với bản thân của hắn ta. Sau khi đào được một cái hố cũng đã cảm thấy khá là ưng ý, thì hắn ta mới ném cái bao xuống rồi vùi lấp nó, che giấu đi tất cả tội ác mà hắn ta đã làm. Đắp đất lại rồi làm như chưa có điều gì xảy ra. Xong xuôi thì hắn mới chạy một mạch về nhà. Bầu trời lúc này cũng chỉ điểm một vài những ngôi sao nhỏ, còn ánh trăng thì đã bị đám mây trôi đi che lấp từ lúc nào chẳng hay. Hắn về nhà, thấy đống hỗn độn rồi máu me thì cũng chẳng có thể mà nghỉ ngơi luôn được, bởi vì sợ hàng xóm sang bên đây thì sẽ phát hiện, cho nên là hắn ta lại cắm vào xu dọn tiếp. Cho tới lúc này thì mọi thứ đã xong xuôi, hắn ta mới ngồi lại uống rượu, cho quên đi những cái gì diễn ra. Trịnh hết cười rồi lại khóc như điên loạn, rồi lại gục đầu xuống dưới bàn. Căn nhà tan hoang, giờ cũng chỉ còn lại một mình hắn ta. Tất cả những chuyện diễn ra như thế này cũng đều là do hắn không có chịu làm lụng mà chỉ thích chơi bời nên mới thành ra như vậy. Tiếng gà gáy cũng đã bắt đầu vang lên như một tiếng chuông báo thức quen thuộc của làng quê. Hắn ta mở mắt đi tắm rửa, thay bộ quần áo toàn máu ở trên người rồi băng bó lại cẩn thận, kỹ càng, rồi hắn đi ra ngoài như thể để khảo sát xem có vết máu loang nào ra hay không, hay để còn biết mà xem xét. Hắn ta đi từng bước một thật chậm rãi để chú ý kỹ xuống dưới đất, nếu không mà có ai thấy thì nguy to thật. Hắn ta kiểm tra kỹ lưỡng, mắt chúi xuống dưới đất mà đâm vào hết người này đến người nọ. Có mấy người trông hắn ta cũng không biết làm cái gì mà cũng bắt đầu nói to lên như cho tất cả nghe thấy. Ngày nào cũng say khướt cả lên, chẳng chịu làm ăn gì. Chỉ tội cho cái Nhung, nhà nó vô phúc lấy phải cái loại đốn mạt như thế này. Chỉ biết làm khổ nó, chứ có làm gì được đâu. Trông thấy cái bộ dạng thường ngày không say thì lại lù lù như đang tính làm cái gì mờ ám. thấy có mấy người bàn tán với nhau mà nói trúng tim đen, khiến cho hắn ta đứng người, vội vàng nhanh chóng đảo chân thật nhanh đi ra bên ngoài quán rượu, ngồi nhìn mọi thứ xung quanh, quán cũng vừa mới mở ra mà chưa có ai đến để ngồi, cho nên hắn ta lại ngồi thử ra, cầm một cái chai lên tu trước. Mắt của hắn vẫn cứ không ngừng ngó ra bên ngoài phía cánh đồng có thấp thoáng những bóng người đang ở bên dưới làm. Hắn thấy chỗ của mình chôn xác của vợ đã an toàn lắm rồi, nhưng chỉ lo rằng nó sẽ bị phát hiện mà thôi. Hắn cứ thấp thỏm mà đến uống rượu cũng không yên. Chủ quán thấy hắn ta cũng có những biểu hiện lạ nên mới tới bắt chuyện, nhưng hắn thì cho qua. Mặt trời lúc này cũng đã nhô lên mỗi lúc một cao. Ánh nắng cũng bắt đầu chiếu xuống dưới mặt đất. Bầu không khí oi bức cũng lan tỏa nhiều hơn. Người đi ra ngoài đường để làm việc cũng mỗi lúc một nhiều dần. Cuộc sống bon chen bận mải kiếm tiền miếng ăn, nhưng những gã bợm nhậu này vẫn rảnh rỗi tụ tập lại với nhau uống rượu. Quán tập trung càng lúc càng nhiều, tay Trịnh như chút bỏ được hết những cái nỗi sợ ở bên trong người. Mấy tay nhậu rồi say với nhau rồi nói hết chuyện trên trời dưới biển. Cho tới trưa, hắn ta trở về nhà thì thấy mấy bà chuẩn bị đi làm đứng đợi vợ ở mình bên ngoài. Hắn ta có chút giật mình, nhưng nhanh chóng đã lấy lại bình tĩnh, hít một hơi thật sâu rồi tiến lại. Mấy bà nhìn thấy hắn ta, bèn chạy lại hỏi chuyện. Trịnh ơi, vợ ở đâu rồi? Sao không thấy đâu cả? Nay hẹn đi với nhau, làm gọi mãi chẳng thấy đâu cả. Vợ em thấy đi từ sáng sớm, mà cũng chẳng nói là đi đâu cả, cho nên nói mấy cái này em cũng không có hề biết. Trịnh đáp lại một câu nói thẳng thừng, nhưng làm sao mà có ai biết được hắn ta đã giết vợ. Hắn ta làm những chuyện này chỉ có trời biết, đất biết và hắn biết. Hai người kia trông hắn có vẻ không có đáng tin, nhưng bây giờ cũng không có muốn hỏi gì thêm, bèn nhanh chóng đi luôn ra bên ngoài, nhưng vẫn không quên dặn hắn. Mà chiều nay nước vào đấy, ra bên ngoài đồng mà làm, chứ không lại hỏng hết đấy. Trịnh nghe xong thì cũng chỉ biết khẽ lắc đầu. Hắn ta mở cổng đi vào bên trong nhà ngáp dài một hơi, vì cũng chẳng có thể ngủ được. Căn nhà vẫn âm ám thêm cái mùi tanh của máu. Hắn ta chưa biết phải làm gì để xua tan đi cái mùi này, bèn thắp nhang để xua đi, sau đó đánh một giấc ngủ. Hắn ta ngủ một mạch cho tới mãi chiều muộn mới tỉnh dậy, vì bụng đói cồn cào. Đi vào bên trong nhà tìm đồ ăn, nhưng cũng chẳng có. Hắn thắp một ánh nến lên, rồi đi ra bên ngoài quán ngồi nhậu cho tới mãi tận khuya. Đôi chân bùn rùn cả da, thì hắn mới đứng lên, tạm biệt các chiến hữu của mình để đi về. Trông bộ dạng khệnh khang của hắn mà suýt chút nữa đã ngã xuống dưới ao. May sao cho hắn là vẫn còn đủ tỉnh táo để bước đi tiếp. Hắn ta trở về nhà trong cái sự mệt mỏi, nhưng hắn ta lúc này gào lớn lên tên của vợ mình ở trong vô thức. Mình ơi, lấy nước cho tôi, lấy cho tôi cốc nước với. Mình. Tiếng gọi của hắn phát ra văng vẳng ở bên trong căn nhà trống sập sệ, nhưng đáp lại tiếng của hắn chỉ là âm thanh của những con vật nhỏ đang chui rúc ở bên trong những hốc hác nào đó. Hắn ta thở dài một cái vì không có thấy bất cứ tiếng ai đáp lại. Hắn mới nhớ ra rằng đêm qua mình đã gây ra chuyện gì đó. Hắn sợ hãi đứng bật dậy, đôi mắt lảo đảo vì men rượu. Hắn bị mất phương hướng ở ngay trong chính căn nhà của mình. Tiếng gió thổi vù vù rít qua những khẽ hở, kêu lên những cái âm thanh nghe thật đáng sợ. Hơi nước cũng bắt đầu lan tỏa nhiều hơn. Những giọt mưa cũng bắt đầu tí tách từng chút một. Rồi chẳng mấy chốc mà nước mưa cứ thế lã chã rơi xuống. Gió lạnh mang theo khiến cho hắn tỉnh cả người. Hắn chạy ra bên ngoài uống nước mưa đang từ từ hứng xuống vào miệng để giải tỏa cơn khát đang đeo bám mình. Uống nước xong, hắn ta nhìn ra bên ngoài cảnh vật. Từng cái cây to lớn đang rung lắc lên một cách dữ dội. Tiếng gió nghe mỗi lúc một ai oán, tiếng lộp độp kêu mỗi lúc một to hơn. Còn đôi mắt của Trịnh nhìn ra xa xăm phía cánh đồng nơi mà hắn ta đã tự tay chôn xác vợ mình ở đó. Trong căn nhà sập sệ, mái gần như đã bị nhấc bổng lên, là chẳng khác gì một cánh tay vô hình đang ẩn hiện trong màn đêm đen dày đặc. Từng giọt nước cũng vẫn cứ thế mà hắt vào bên trong, nền nhà mới khô nhưng cũng đã lại ngấm nước rồi tràn ra rội rửa hết mọi thứ xung quanh. Cả những vệt máu vẫn còn chưa khô đang đọng lại ở nơi chỗ này. Tay Trịnh vừa mới đi vào đã lại phải cầm chai rượu lên tu một cách ừng ực để xua tan đi nỗi sợ. Vừa mới tờ mờ sáng thì Trịnh cũng đã tỉnh giấc với toàn thân ê nhức uể oải sau nguyên một đêm chẳng ngủ ngáy được gì. Cứ nhắm mắt là toàn bộ sự việc ngày hôm trước lại tiếp diễn, mang theo cái nỗi ám ảnh đối với hắn. Hắn ta rửa mặt xong xuôi, nhìn ra bên ngoài, bầu trời cũng đã quang hơn, cảnh vật vừa được gột rửa một cách sạch sẽ, không khí thoáng đãng, hít thở và cảm thấy tỉnh cả người. Hắn quay sang nhìn vào bên trong nhà, dù cả đêm qua cũng đã nỗ lực lau nước đi tránh nó tràn vào nhà, nhưng giờ nền nhà của hắn cũng vẫn còn những cái gợn nước đang lăn tăn. Hắn mệt quá cho nên cũng không có muốn quan tâm tới nữa. Nhìn ra bên ngoài ngõ cũng đã lác đác vài người chuẩn bị đi chợ. Có mấy người hôm qua sang hỏi vợ hắn đi đâu thì nay cũng vẫn sang. Hắn định đi vào bên trong nhà nhưng một người đã phát hiện ra rồi hỏi luôn vào vấn đề. Qua Nhung về chưa hả Trịnh? Nay bảo định mở quán đấy. Tiền nong chuẩn bị thế nào rồi? Em cũng không biết chị ạ. Vợ em nó đi đâu cả ngày hôm qua không thấy về. Chắc lại về nhà mẹ đẻ mất rồi. Trịnh cũng nhanh chóng lộ ra cái vẻ mặt lúng túng mà đáp lại lời của mấy bà kia. Hai bà quay sang nói chuyện với nhau như có chuyện gì đó không ổn lắm. Rồi một bà lắc đầu, quay sang nói với hắn ta. Đấy, vợ chồng ở với nhau mà cũng không có hòa thuận được. Suốt ngày rượu chè cờ bạc rồi lại làm khổ cô ấy ra. Mày cũng lớn rồi đấy, chứ không có còn bé bỏng gì đâu. Lo mà làm ăn đi rồi còn sinh đẻ con cái nữa. Mấy nữa thưa thưa thì sang đón vợ về. Hai vợ chồng làm lành hòa thuận với nhau. Giờ thì đành phải vậy thôi, bọn tao đi về đây. Trịnh gật đầu trong cái trạng thái ngây người ra. Giờ hai bà đó đi khuất thì mới thở phào được. Suýt chút nữa mà mấy bà ấy hỏi nhiều thì cũng không có giấu giếm được. Hắn ta đi ra ngoài, chỗ cái quán quen thuộc để tiếp tục uống rượu. Những gã khác thì cũng đã đi ra rồi tụ tập lại với nhau. Vừa uống xong hớp rượu thì có một người toàn thân gầy gò, đầu tóc bù xù, râu dài mọc xiên xẹo với nhau. Bộ quần áo cũng đã tả tơi hết đường chỉ này cho tới đường chỉ khâu vá gọi là có. Đôi chân đất dưới tiết trời nắng nóng, trông khá quen nhưng Trịnh chưa nhận ra được là ai. Người kia như chẳng phải là người làng. Đó là theo như cái nhìn khách quan, suy nghĩ ban đầu của hắn ta, nhưng không. Tay kia tiến thẳng đến chỗ bàn của hắn rồi ngồi xuống. Tất cả mọi ánh mắt đổ dồn vào phía của hắn. Trịnh cũng ngơ người, quay sang hỏi. Xin lỗi, hình như tôi không có quen anh. Anh ngồi nhầm rồi thì phải. Tao đi có mấy năm mà mày đã quên tao rồi hay sao? Nhớ lại xem nào. Gã kỳ lạ kia đưa một cái cốc ra, rót rượu rồi nốc cạn trong cái đôi mắt vẫn còn đang mơ hồ của tay Trịnh. Trịnh thấy giọng nói này khá quen, nhưng thực sự là không hề nhận ra đó là ai. Đang loay hoay để lục lọi lại tâm trí, đối với người đối diện thì giọng nói đó lại vang lên. Vũ đây, tao mới đi có mấy năm mà mày đã quên tao thật rồi hay sao? Thế mà cũng mang tiếng là bạn thân. Trịnh ồ lên một tiếng trong cái sự ngạc nhiên. Quả thực là người trước mặt chính xác là thằng bạn thân thuở bé của hắn ta. Hai tên lúc nào cũng chơi cùng có mặt với nhau, không khác gì là hình với bóng. Lúc nào cũng bày trò quậy phá với nhau, làm cho ai nấy cũng đau cả đầu. Cho tới khi lớn cả hai tên vẫn chơi cùng với nhau, rồi đi làm chung để kiếm chút tiền tiêu pha. Thế nhưng lâu ngày dần cả hai tên sinh ra chán nản, không có muốn làm lụng bất kỳ một điều gì nữa. Tay Vũ sinh ra muốn có thói trộm cắp, cho nên là muốn đi làm cái nghề thứ thất đức ấy. Nhưng Trịnh lúc đó thì lại khác. Hắn ta muốn nghe theo mấy cái lời rủ rê này của tay bạn mình, cho nên đã quyết định không theo. Vũ cứ như thế dấn thân dần vào con đường này, rồi chẳng mấy chốc đã thành một tay có tiếng chuyên đi trộm cắp và móc túi người khác. Ai nấy nhìn cũng khinh hắn ta ra mặt, nhưng hắn ta nào có quan tâm đến mấy cái thứ đó. Hắn ta chỉ cần có cái để mà bỏ vào mồm, nuôi sống bản thân của mình là đủ. Còn chưa bắt đầu được thì tất cả cũng chỉ là một lời đồn đại. Hắn vẫn cứ ngang nhiên làm những gì mà hắn thấy cần thiết là được. Thế nhưng cũng chẳng có gì là che giấu được mãi mãi, cái kim trong bọc lâu ngày rồi cũng phải lòi ra mà thôi. Trong một đêm hành động vào nhà của một gã nhà giàu, thì tay Vũ không thể ngờ được rằng mình đã bị mai phục. Hắn cố tìm cách chạy thoát, nhưng với một số lượng người khá đông chặn lại. Hắn chạy cố gắng về phía bên ngoài, nhưng đã bị một tay đánh thẳng vào chân, khiến cho hắn ta ngã gục xuống. Nguyên suốt một đêm bị tra tấn một cách dã man, không thể nào mà chống chọi lại được. Sau đó, hắn ta bị đem lên quan lớn rồi bỏ tù. Hắn ta ngày đi vào tù lúc nào mà cũng nghe thấy cái tiếng chửi bới của những người hàng xóm mất của mất giả, sống lúc nào cũng trong cái sự lo lắng. Trịnh muốn cứu bạn, nhưng hắn ta cũng chẳng thể làm điều gì khác được. Nhưng thế rồi thì hắn ta lấy vợ, việc chẳng làm có rồi cũng lười quen rồi, cho nên chẳng có chịu làm gì cả. Thế rồi cứ rượu chè mà đâm đầu rồi mới thành ra như thế này đây. Trịnh nhìn bạn của mình mà cũng trực trào nước mắt, nhưng là đàn ông cho nên cũng không có muốn thể hiện ra quá vì sẽ mất mặt. Hắn ta nói về phía bên bạn của mình với một câu nói nghẹn cả đi. Vậy là mày về rồi à? Ở đây không có tiện. Mày cầm tiền mua thêm ít đồ rồi về nhà tao cho lành. Ở đây lắm người rèm pha, tao uống rượu cũng không ngon. Vũ quay sang đáp lại một cách cẩn thận, mắt không ngừng đảo như giang lạc, rồi đứng lên đi trước, kéo cái mũ qua mặt. Hắn ta đi ra bên ngoài, rồi tiến thẳng về làng. Mấy người kia cũng bắt đầu xì xào, nhưng Trịnh không để ý cho lắm, mà nhanh chóng đi ra mua đồ sau đó chạy theo. Ở bên trong ngục tối tăm suốt mấy năm nay, ăn những trận đòn, gặp biết bao nhiêu những gã hung hãn, cũng đã đủ biết Vũ thành một kẻ khác biệt hoàn toàn so với lúc ở nhà. Hắn cũng chẳng thấy sợ điều gì cả, chỉ biết rằng giờ hắn ta về sẽ có dự tính gì nữa thôi. Ngồi vào bên trong căn nhà, Trịnh rón rén rót rượu rồi nhâm nhi cùng với thằng bạn của mình. Ở nhà nhiều thay đổi quá, đến mức tao cũng chẳng nhận ra. Mày dạo này như thế nào rồi? Tao vẫn thế, cũng muốn lấy vợ. Nhưng mà sao mày mới kiếm ra đâu lắm tiền thế? Trịnh đáp lại nhưng ngập ngừng, bèn quay sang trả lời một câu hỏi khác về phía của Vũ. Suy nghĩ này cũng đã đúng với hắn, vì mới ra bên ngoài tù làm sao mà có tiền được. Vũ cười phá lên, nghề trộm cắp móc túi là nghề của tao mà. Xem ra mấy năm trong đấy vẫn chưa bị mai một đâu. Nghe điệu cười của thằng bạn thân mà khiến cho tay của Trịnh có đôi chút rùng mình. Nhưng ngay sau đó, hắn ta cũng cố gắng lấy lại được bình tĩnh rồi cười đáp lại. Hai tên bắt đầu kể cho nhau nghe hết chuyện này rồi đến chuyện kia. Sau một khoảng thời gian dài không có gặp, có rất nhiều những thứ trước kia nay cũng đã được khơi gợi lại. Vũ nhìn bạn mình rồi quay sang để ý căn nhà cũng chẳng có bóng dáng của người vợ đâu, nên cũng không có tiện hỏi làm gì. Hắn ta hiện tại cũng chưa biết đi đâu hay làm gì, nên đang rất cần một chỗ để nghỉ ngơi. Vũ quay sang nhìn Trịnh rồi lên tiếng. Mà này, mày có thể cho tao ở đây với được không? Nếu mày thấy không có gì bất tiện, chứ nhà cửa của tao thì từ đợt đấy đã bị tóm, thế là cũng bị đám người đó tịch thu hết cả rồi, chẳng còn chỗ đâu mà ở nữa. Hiện tại thì tao chỉ còn có mỗi một mình mày là có thể giúp được tao mà thôi. Không sao cả, cứ ở đây thôi. Tao với mày cũng chẳng có gì mà ngại ngần ở đây nữa. Mày thiếu gì thì cứ bảo tao. Uống nốt đi này. Mày đưa vẫn còn nhiều mồi lắm. Để đấy thì cũng phí. Nhanh lên nào. Trịnh đang trong cơn say đáp trả lại một cách vô cùng hào phóng. Hai tên uống quá chén cũng say khướt cả ra, rồi lăn ra ngủ luôn ở dưới chiếu. Thế nhưng tay Trịnh thì cũng đã không hề yên ổn được trong cơn say, bởi vì hắn ta lại mơ thấy chính tay của mình dùng khúc củi đập mạnh vào mặt của vợ mình một cách chẳng hề thương tiếc. Những vũng máu cứ thế lan tỏa ra, rồi bắn cả vào người của hắn, đôi mắt bị hắn chọc cũng chẳng hiểu tại sao lòi ra. Nhung trong giấc mơ của tay Trịnh như vùng dậy để bóp lấy cổ của hắn ta. Sức của hắn ta không biết vì lý do gì, vì sao lại không thể chống trả lại được với người vợ của mình, cho tới khi bị nghẹt thở mà lăn ra. Hắn ta tỉnh dậy giữa màn đêm với nỗi sợ bao quanh. Cửa nhà ngủ quên cho nên cũng chưa kịp đóng. Những làn sương cứ thế phủ vây quanh hết mọi cảnh vật, làm cho nó trở nên mờ mờ ảo ảo hơn bao giờ hết. Tay Trịnh vẫn còn đang run vì cái giấc mơ kia. Chẳng hiểu sao từ hôm vợ của hắn mất cho tới bây giờ thì hắn lại vẫn cứ mơ về ngày hôm đó. Nó mang một nỗi ám ảnh lớn khiến ngay cả trong giấc ngủ cũng đủ làm cho hắn ta tỉnh dậy. Hắn ta sợ hãi, rồi ngồi co lại ở một góc, mồ hôi vẫn không ngừng toát ra trong đêm, khi bên ngoài trời vẫn đang lạnh toát. Hắn cúi mặt xuống, nhưng không tài nào có thể ngủ được, vì cứ hễ chợp mắt là y như rằng hắn ta sẽ mơ thấy những điều không nên. Thời gian cứ thế trôi qua, màn đêm cũng đang dần chuyển về sáng. Nhưng khoảng thời gian đó đối với tay Trịnh trôi qua không có mấy là ổn thỏa cả. Hắn ta không dám làm gì, chỉ ngồi yên một góc hy vọng thời gian như đang cầm tù hắn trôi qua nhanh lên. Tiếng người này, người kia cũng đã đi ra ngoài đồng từ sớm, thì Vũ đã bị đánh thức dậy. Hắn ta nhìn thằng bạn của mình thì thấy rõ cái vẻ mặt mệt mỏi, sau đó hỏi: "Mà sao mày không ngủ đi? Thức thế này thì lại mệt, đồng áng không đi làm hả mày?" Tay Trịnh nghe thấy thế thì cũng nhớ ra là phải làm đồng. Mấy nay chỉ rượu chè suốt cho nên hắn ta quên đi mất. Hắn ta bảo Vũ ở nhà, còn về phía hắn thì nhanh chân vác đồ đi ra bên ngoài đồng làm lụng. Chật vật mãi thì mới tới trưa, mới xong được một chút. Những người khác nhìn hắn ta thì có những người cố gắng động viên hắn ta thay đổi để cho vợ được nhờ, chứ không cứ suốt ngày lao vào cái thứ kia thì cũng không có phải là tốt. Hắn ta nghe vậy cũng chỉ biết cười trừ. Chỗ đồng hoang kia lúc này khiến cho hắn ta cảm thấy sợ hãi, không biết liệu rằng xác vợ hắn ở dưới đống đất đã phân hủy hay chưa, hay đã có ai phát hiện hay chưa nhỉ. Cũng chỉ có một đoạn ngắn mà thôi, cho nên hắn ta cũng đã run lên là vì thế. Mọi người về hết thì hắn ta cũng nhanh chóng chạy tuột về, không muốn cho mình ở lại một mình cái nơi này nữa. Vũ ở nhà cũng tự đi mua đồ ăn các thứ chuẩn bị một cách đàng hoàng đợi bạn về. Thấy Trịnh đi về mà mặt mũi thì vẫn không thể che đi được sự lén lút. Bằng con mắt trải đời của hắn ta, khi hai tên ngồi xuống dưới để ăn cơm, hắn ta cũng nói chuyện: "Trịnh, vợ chồng mày làm sao mà không thấy ở cùng với nhau vậy? Hơn thế nữa là tao thấy mày lén lén lút lút, cùng với đó là cái bộ dạng sợ hãi. Nhất định là có chuyện gì đúng không? Đừng có mà giấu tao." Trịnh giật bắn mình. Quả đúng như những lời này của tay tù này nói không sai một chút nào. Trịnh lúc này cũng phải cúi đầu nói hết toàn bộ sự việc ngày hôm trước cho Vũ nghe. Nói xong, hắn ta sợ sệt mà ôm đầu. Vũ quay sang liếc một cái rồi hỏi: "Thế đã có ai biết thêm về cái việc này chưa? Không thì mày ít nhất cũng phải tự xử, chứ không có đùa được đâu." Trịnh không nói thêm được gì nữa mà chỉ có đáp lại bằng cái lắc đầu. Vũ lấy cốc rượu ra uống cạn rồi trầm ngâm một lúc, sau đó trấn an bạn: "Thôi cố lên, không sao cả. Giờ trông mày như thế này thì tao thấy cũng tội. Mày lâu rồi cũng chưa có đi làm, hay là tao với mày giờ đi làm trộm cắp thôi. Anh em mình có phước cùng hưởng, có họa cùng chia. Nếu như bị bắt thì sao? Thì lại ngồi tù à mày?" Trịnh vừa nghe xong thì đã bắt đầu giãy nảy lên, lắc đầu trong sự sợ hãi, vì hắn ta đã thấy cảnh Vũ bị những người dân trong làng le bắt đuổi đánh một cách không hề thương tiếc. Vũ nghe thấy vậy thì cũng hiểu ý của bạn mình vì đang rất lo lắng, nhưng hắn ta lại tỏ ra vô cùng điềm đạm và đáp lại: "Bây giờ mày đã tự chính tay mình giết vợ rồi, lại còn sợ mấy cái chuyện ngồi tù nữa hay sao? Hay là mày thích để lâu rồi sẽ bị xử tử? Mày nên suy nghĩ kỹ đi, giờ mày cũng chẳng làm được việc gì nặng. Bây giờ nếu cứ như vậy thì chẳng có gì bỏ vào mồm, mà tao thì làm sao mà có thể sống được chứ?" Trịnh nghe rõ từng câu từng chữ một đang dần dần ngấm vào bên trong đầu của hắn ta. Trịnh ngước mắt lên nhìn lên phía bạn của mình với một đôi mắt đáng thương. Hắn ta chưa biết trả lời ra sao thì Vũ lại tiếp tục dùng đòn tâm lý: "Mày đi theo tao, tao sẽ chỉ bảo mày từng chút một, đảm bảo là sẽ không có vấn đề gì đâu. Cứ tin ở tao đi." Chồng Vũ nói thành thật như thế này thì làm sao mà tay Trịnh không thể đồng ý được. Bữa nay coi như là một ngày gia nhập đầu tiên của hắn ta với người bạn thân của mình. Vũ cũng rất mạnh tay, chi nhiều tiền mà hôm trước hắn ta đã móc trộm của một người khác được, cho nên mới dư giả ra được vậy. Hai tên đánh chén no say thì lăn ra mà ngủ. Đây có lẽ là giấc ngủ ngon của Trịnh, nhưng không phải là ngủ tối. Cho mãi khi tới tối thì cả hai tên mới tỉnh dậy. Bụng tên nào tên nấy cũng đói meo cả lên. Nhưng đồ ăn thì cũng đã hết sạch từ trưa, chẳng còn cái gì cả. Trời cũng đã tối mù mịt. Trịnh mau chóng lấy nến ra để đốt, đem lại chút ánh sáng cho toàn căn nhà. Vũ cũng ngồi xuống uống cốc nước rồi hỏi bạn mình: "Thế tối nay đi làm luôn chưa hả?" Không biết ý định của hắn ta sẽ làm gì, nhưng mà Trịnh thì đã gật đầu đồng ý luôn. Hai tên ngồi thêm một khoảng thời gian lâu, khi mọi thứ đã chìm dần hết vào trong màn đêm. Vũ cùng với Trịnh lúc này thì mới thập thò đi ra bên ngoài, lui dần về xuống phía dưới một căn nhà, có một chuồng gà ở ngay dưới. Vũ nhìn vào tay Trịnh rồi nói: "Nhà này không có chó, tao thăm dò hết cả rồi, cho nên mày không phải lo, đi thật chậm vào. Tao có để cho mày một lối để mày chui qua. Bắt thẳng vào con gà rồi ném vào trong cái bì. Hết sức cẩn thận, đừng có một cuống. Tao sẽ ở bên ngoài quan sát, thì mày đi đi. Nhớ là phải bình tĩnh, không được hoảng hốt thì sẽ không nghĩ ra được điều gì đâu." Trịnh lúc này tuy căng thẳng nhưng vẫn gật đầu, cầm lấy cái bì chui qua khe nhỏ rồi tiến vào bên trong chuồng gà. Mồ hôi vã ra như tắm. Hắn ta phải cố gắng hết sức chậm rãi để tránh phát ra tiếng kêu. lùa tay vào bên trong chuồng túm lấy con gà một cách dứt khoát. Bên trong may sao vẫn còn có tiếng động cho nên hắn cũng đỡ lo hơn. Hắn ta lại rón rén đi ra bên ngoài, tim đập mạnh liên hồi vì lần đầu tiên làm cái chuyện này. Vũ đứng quan sát trông bạn mình thì cũng khá là ổn cho nên vỗ vai. Tao biết mày làm được mà, khá lắm, giờ về nhà thịt luôn thôi, chứ tao cũng đói rồi, không phải lo lắng gì hết, là xong cả thôi. Hai tên trở về căn nhà qua con đường đất, Vũ bắt tay vào đun nước làm thịt, còn Trịnh thì cứ ngồi thừ ra vì vẫn còn đang hoảng sợ. Ngồi ăn với nhau, sau khi mọi thứ cũng đã xong xuôi, Vũ tiếp lời. Này cũng chỉ là bài đơn giản như vậy là được rồi, ngày mai thì theo tao đi ra chợ, rồi chú ý đến những gì mà tao làm, như vậy là được. Hai tên ăn uống no say thì tay Vũ cũng lăn ra ngủ lúc nào, còn Trịnh thì vẫn còn hơi sợ hãi trong người. Hắn ta vừa lo chuyện lúc nãy, lại còn lo rằng khi chỉ cần hắn ta nhắm mắt thì ác mộng đã lại xuất hiện. Mắt của tay Trịnh lúc này cũng đã thâm quầng, thiếu sức sống do mất ngủ liên tục. Hắn ta đứng ra bên ngoài thì Vũ đã khẽ đập vai hắn rồi nói tiếp. Giờ chuẩn bị mặc đồ đạc vào, rồi ra chợ với tao. Nay là có tiền, nên mày cứ yên tâm thôi. Trịnh gật đầu đồng ý rồi bắt đầu di chuyển theo bạn của mình ra bên ngoài. Vừa đi đường thấy chán nản, hắn ta đã hỏi Vũ. Sao mày không cắt tóc cạo râu đi? Để thế này thì trông có khác gì là ăn xin không? Thà tao để thế này, còn hơn thì chẳng có ai nhận ra tao cả đâu. Kệ đi thôi, cũng không có vấn đề gì hết. Giờ mày cứ quan sát thật kỹ cách tao làm là được. Vũ đáp lại một cách gọn lẹ và chắc chắn. Hai tên đi ra bên ngoài, rồi ngồi ở một quán nước rình mò một cách cẩn thận. Mắt không chớp mà tia vào những cái chỗ hợp lý để có thể lấy được đồ. Trịnh ngồi xem tay Vũ dùng tay, rồi cho nhẹ vào bên trong một cái giỏ, móc thật nhanh túi tiền, trong khi đám người đông đúc đang bận việc của mình mà không hề có chú ý tới. Vũ lại tiếp tục lần qua hết người này đến người khác với một dáng vẻ khoan thai. Hắn ta quay trở lại vị trí, rồi móc tiền một cách cẩn thận trả cho chủ quán. Trịnh nhìn mà cũng phải trầm trồ vì hắn ta đã làm quá nhanh, hai tay vỗ vai nhau rồi ra hiệu đi về. Mày thấy chưa? Nó đơn giản như vậy thôi. Quan trọng là cách mày bình tĩnh để xử lý tình huống như tao mà thôi. Vũ cũng đã chứng kiến rồi, nhưng phải làm thì mới biết ra sao. Tiền kiếm được cũng kha khá, cho nên cả hai lại tiếp tục lao vào bên trong cuộc nhậu. Trịnh lúc này cũng đã dần dần lấy lại được bình tĩnh sau ngày hôm qua. Hắn ta kể lại cho bạn mình nghe về ác mộng mà mấy ngày hôm trước hắn ta mơ thấy Nhung. Nhưng đáp lại thì Vũ lại cười phá lên. Đó cũng chỉ là do mày tự nghĩ ra mà thôi. Làm chó gì có ma cỏ chứ. Tao ở trong kia chết người là chuyện bình thường, nhưng chẳng thấy đứa nào gặp ma cả. Mày cũng đừng có suy nghĩ nhiều quá, thoải mái đầu óc lên. Tối nay tao với mày lại đi tiếp. Lúc nãy tao đã kiếm được nhà rồi. Sao lại đi nữa vậy hả mày? Trịnh vừa cầm cốc rượu lên đã ngừng tay ngay lại. Vũ uống thêm cốc rượu nữa rồi đáp. Ơi, qua mày đi trộm, mày có thấy điều gì hay không? Chưa thấy gì thì cứ như vậy mà làm thôi. Nhanh lên, không phải chần chừ gì nữa. Mày có làm một lần thì sẽ có lần hai mà thôi. Giờ thì ngủ một giấc cho khỏe, mà trông mày cũng chẳng còn sức đâu. Trịnh biết mình lúc này đã dấn sâu vào rồi thì cũng chẳng còn đường nào mà lui nữa, cho nên đành phải chấp nhận mà đồng ý ngay thôi. Hai tên lăn quay ra ngủ cho mãi tới tối mịt mới tỉnh giấc. Trịnh ngồi bên ngoài cửa nhìn ra bên khoảng không mà tâm trạng có đôi chút thấp thỏm. Chuyến đi ngày hôm nay không biết liệu sẽ như thế nào đây. Hắn ta thấy trong người nóng như lửa đốt, cho nên cứ đi qua đi lại hết chỗ này đến chỗ khác, khiến cho Vũ nhìn cũng nóng lòng theo. Cả hai im lặng không nói thêm với nhau câu nào, chờ đợi thời gian trôi rồi sẽ lên đường. Bịt kín mặt mũi xong xuôi, đóng cánh cửa lại, bước ra bên ngoài màn đêm đen đặc, mọi cảnh vật lúc này cũng đã chìm vào trong giấc ngủ. Vũ vẫy tay ra hiệu, hai tên bước đi trên con đường đất một cách chậm rãi và tránh phát ra những cái âm thanh để người khác phát hiện. Lần này tới một ngôi nhà ở cuối xóm, có lẽ là chủ nhà cũng đã đi ngủ, vì bên trong nhà tối om, không có lấy thêm một chút ánh sáng nào. Thấy đã an toàn, Vũ đứng ở bên ngoài canh cho Trịnh nhảy vào bên trong. Nhưng lần này thì thực sự quả là khó khăn, bởi vì bên trong cũng đã được rào chắn một cách cẩn thận, cho nên hắn ta phải lén lút, len qua rào để tiến vào bên trong nhà. Nhưng hắn ta đâu có ngờ rằng là chủ nhà ngày hôm nay lại khó ngủ, cho nên vẫn cứ ngồi bên ngoài hóng gió. Thấy tiếng xào xạc phát ra từ bên phía chuồng gà làm cho ông ta suy nghĩ, ông ta lén đi ra bên ngoài xem như thế nào. Trong lúc đó, Trịnh cũng đã phải toát mồ hôi mới có thể len vào bên trong được. Thò tay vào bên trong với lấy con gà thì chuồng gà đã động lên dữ dội. Vũ đứng bên ngoài mỉm cười rồi cũng đã chuẩn bị quay đi thì không ngờ rằng có âm thanh vọng ra khiến cho cả hai giật điếng mình. Trịnh thì bị bắt như vậy cho nên vô cùng hoảng hốt và vội tháo chạy. Nhưng hắn chui qua được hàng rào thì đã bị chủ nhà tóm lấy người, khiến cho cả cái tay mắc vào cái hàng rào. Từng mảnh nhọn đâm xuyên vào vết thương cũ khiến cho hắn ta chảy máu. Hắn ta đau đớn nhưng không dám kêu lên vì sợ người dân đi ra nữa thì mệt. Vũ bên ngoài cũng hoảng sợ, nhưng thấy bạn mình như thế này thì lại vô cùng lo lắng. Hắn vớ lấy viên gạch lao tới, ném thẳng vào đầu của chủ nhà, khiến cho ông ta choáng váng mà gục xuống dưới đất. Máu cũng bắt đầu chảy ra, không kêu thêm được lời nào mà ngất lịm đi. Trịnh nhìn Vũ đang lộ rõ cái vẻ mặt của tên sát nhân qua đôi mắt được lộ ra mà cũng thấy rùng mình. Một tay hắn ta tiếp tục lao tới đập mạnh vào ông chủ nhà đã nằm ngất ra đấy, cho tới khi ông ta chút hơi thở cuối cùng. Trịnh với vết thương vẫn còn đang lan máu mà rồi gục xuống nhìn một cách đáng sợ. Môi của hắn mấp máy vì cảnh tượng giết người này đã hiện ra. Chết, chết người rồi. Vũ quay sang lấy cái bao ra rồi nói. Nhét cái xác vào đây rồi đi nhanh lên nào. Còn đứng đấy làm gì nữa? Nên nhớ là mày cũng đã giết người rồi. Không làm như thế thì tao với mày chắc chắn sẽ ngồi tù. Thấy Trịnh vẫn còn đang bủn rủn chân tay, Vũ hành động một cách xong xuôi rồi kéo tay Trịnh đứng lên. Hai tên khiêng cái xác ra bên ngoài chỗ cánh đồng hoang hôm trước, Trịnh đã tự tay chôn xác vợ của mình, sau đó đào tiếp một cái hố lớn để chôn xác vào bên trong đó. Về nhà hai tên không có ai nói với nhau một lời nào. Chẳng nhẽ mọi chuyện cũng chỉ vì một con gà mà đã gây ra án mạng như vậy sao? Vũ im lặng không có nói gì, sau đó uống một hớp rượu rồi đi làm thịt gà để xua tan đi cái cảm xúc ở bên trong người. Mày làm như thế có đáng hay không hả mày? Mạng người đấy. Tao đã nói rồi, nếu không làm như thế thì chắc chắn là sẽ vào tù. Cho nên tao làm như vậy thì cũng là tốt cho bọn mình mà thôi. Giờ ăn đi rồi đi ngủ, mai là quên ngay đi ấy mà. Vũ nói những cái câu tích cực để cho bạn mình cảm thấy yên lòng hơn. Trịnh định phân bua nhưng làm sao mà có thể nói được, bởi vì chính hắn cũng đã ra tay giết vợ mình một cách vô cùng tàn nhẫn thì làm sao có thể nói lý đời với Vũ được. Cả hai tên lăn ra ngủ, nhưng chẳng được mấy chốc mà Trịnh đã lại mơ thấy ác mộng. Hắn ta đi uống rượu trở về nhà trong cái sự mệt mỏi, thấy vợ của mình đang nấu cơm, mùi hương bốc lên khiến cho bụng của hắn sôi lên sùng sục. Hắn ta đi vào bên trong, mũi vẫn không ngừng hít thở rồi nói một câu nịnh nọt. Thơm thế, mình cho tôi một bát. Nhung không quay người lại, chỉ đáp bằng một giọng nói mang theo cái sự âm u từ cõi u minh vọng về. Mình về rồi à? Chuẩn bị đồ đạc cho tôi rồi ăn cơm. Trịnh lúc này cũng chẳng biết vợ mình đang có vấn đề gì, cho nên bám lấy eo mà nhìn vào bên trong nồi cơm. Nhưng hắn ta suýt nữa đã bị nôn ọe hết cả ra vì cái thứ đang ở trong nồi vô cùng kinh khủng. Đó chính là một con mắt do chính hắn ta đã đâm xuyên qua thẳng mắt của vợ mình. Hắn ta đang cố gắng trấn tĩnh lại rồi quay sang nhìn vợ. Toàn thân của hắn chạm vào vợ của mình thì cũng đã cảm nhận ra cái sự lạnh lẽo bao quanh lấy người. Hắn á khẩu không có nói nên lời, bởi vì người ngay ở bên cạnh hắn ta là Nhung, mặt mũi đã bị nát bét, không có còn nhận ra được nữa. Máu me vẫn chảy be bét xuống cả vào tay của hắn. Hắn ta gào lên trong cái sự sợ hãi, cố gắng tìm cách thoát ra, nhưng không tài nào mà có thể dứt ra được cái bàn tay đang để trên người của vợ mình. Nhung lúc này thì cười lên một điệu cười man dợ, khiến cho Trịnh lúc này chỉ có hy vọng là mình sẽ chết đi ngay, chứ không có muốn sống nữa. Thần kinh các thứ như bị tê liệt khi áp thẳng mặt vào nhau. Nồi nước đang sôi lên sùng sục thì ngay lập tức có một bàn tay từ trong đó nhô ra, kéo thẳng đầu của hắn ta vào bên trong cái nồi nước nóng hổi đó. Toàn thân của hắn ta như bị chóc ra từng chỗ một, cảm nhận rõ cái sự đau rát. Hắn ta ú ớ rồi vùng dậy trong cái căn nhà nhỏ, đạp cả người vào tay của Vũ, nhưng Vũ đã ngủ say lắm rồi cho nên cũng không có thèm quan tâm. Trịnh thở hổn hển nhìn qua ánh nến vẫn còn đang chiếu một cách len lỏi sắp hết vào thì toàn thân của hắn ta đã vã mồ hôi ra như tắm. Hắn ta vẫn cảm nhận được toàn thân, chính xác ra là khuôn mặt của hắn ta đang nổi lên rầm rầm rồi có dấu hiệu rát. Hắn lắc đầu rồi cố gắng đá văng những cái suy nghĩ ở trong đầu ra bên ngoài. Không, không thể thế được. Rồi hắn ta cũng bắt đầu vơ lấy cái chai rượu mà uống vội vàng, bất chấp để cho bản thân của mình say, cho quên đi hết những cái chuyện kia đã xảy ra. Nhưng hắn ta càng uống thì lại càng nhận ra điều sai trái mà mình đã làm. Hối hận nhưng không thể xoay chuyển được gì hết, bởi vì nó đã xảy ra rồi. Giọt nước mắt lăn dài trên gò má cũng đã chẳng làm nên được trò trống gì nữa rồi. Hắn ta cứ vất vưởng ở bên trong căn nhà này, trong bóng tối và những cái chai rượu đang dần được tu cạn hết. Vũ tỉnh dậy thì thấy bên trong nhà sặc lên cái mùi rượu nồng nặc. Hắn ta quay sang thấy bạn của mình như thế thì bèn hỏi: "Mày uống rượu cả đêm à? Gì mà phải tự hành hạ mình như vậy chứ?" "Tao gặp ác mộng, cho nên là cũng không ngủ được, nên đành phải tìm đến rượu mà giải sầu thôi, chứ biết làm sao bây giờ." Trịnh đáp lại trong cái hơi thở có chút mệt nhọc vì hắn ta đã uống quá nhiều. Trông thân xác của hắn ta chỉ sau có một đêm mà đã tàn tạ hơn bao giờ hết. Trông Trịnh như đã già đi mấy tuổi rồi, đầu tóc cũng lởm chởm toàn những cọng bạc. Vũ nhìn mà chỉ khẽ lắc đầu, nhưng biết làm sao bây giờ, vì bạn của hắn ta đã suy nghĩ quá nhiều mà thôi, cho nên đã tự hành hạ bản thân của mình. Hắn ta ngồi xuống rồi nhìn đống tiền còn lại sau đó nói: "Thôi, nay mệt thì cứ nghỉ ngơi đi, tiền bạc vẫn còn cho nên không phải lo vấn đề kia. Mày cố gắng chợp mắt đi, mai rồi tao với mày ra ngoài chợ. Liệu có ai bắt được tao với mày giết người không hả Vũ? Tao thấy sợ quá mày ạ." Trịnh run run rồi hỏi luôn vào cái vấn đề mà hắn ta đang canh cánh ở trong lòng. Vũ nghe xong mà nổi giận đùng đùng, hắn ta đấm bạn mình một cái khá đau rồi nói: "Khi mày lo lắng thì cái điều tồi tệ nhất là mày sẽ bị phát hiện ra mà thôi. Im lặng và coi như không có chuyện gì xảy ra cho tao. Mày mà không làm được thì chỉ có nước tống vào tù mà thôi. Giờ tao ra bên ngoài đây." Bên ngoài phía nhà ông kia, lúc này người nhà tỉnh giấc thì thấy ông ta đâu thì bắt đầu cuống cuồng lên đi tìm. Ai nấy cũng lo lắng tìm kiếm đi khắp quanh làng. Vũ cũng đi ra bên ngoài, nghe thấy người nhà bên đấy mô tả thì đúng y nguyên như người chính mà tay hắn ta đã giết. Nhưng hắn ta làm sao mà có thể nói ra được chứ? Mặt hắn ta tỉnh bơ đi qua những con người đang vội vã đi tìm người kia. Hắn ta ra bên ngoài chợ tiếp tục công việc trộm cắp của mình và cũng đã xong xuôi khi xem xét kỹ lưỡng. Hắn ta về nhà thì thấy tay Trịnh đã ngủ say. Vũ đặt mấy cái chai rượu xuống phía dưới bàn thì ngay lập tức Trịnh đã tỉnh dậy. "Sao mày không ngủ tiếp đi? Mệt mỏi mà cứ thức khuya như kiểu này thì sớm muộn gì mày cũng sẽ chết thôi." Vũ run lên cầm cập, đưa đôi mắt đáng thương của mình ra nhìn bạn. Hắn ta kể lại hết những cái gì mà lúc nãy nhà người bên kia đã sang hỏi thăm. Hắn có vẻ giật mình, nhưng may sao cũng đã kịp xử trí nhanh rồi lắc đầu một cái mạnh bạo rồi nói rằng người kia không hề sang bên đây. Trông bộ dạng đáng nghi của hắn kiểu gì cũng sẽ khiến cho người khác phải chú ý, cho nên trông hắn ta mới đáng lo sợ như thế này. Vũ khẽ nhăn mặt rồi nói: "Đấy, tao đã bảo mày bình tĩnh thôi, không có sao hết. Cả nhà mày làm như thế thì chắc là có chuyện đấy. Giờ nghe lời của tao, ai gọi cũng không được mở cửa, còn lại thì cứ để tao lo." Trịnh được trấn an nên cũng cảm thấy đỡ hơn được phần nào. Hắn ta ru rú ở trong nhà không có nhìn thấy ánh nắng mặt trời. Vũ thì ra tranh thủ bên ngoài làm lụng thay cho hắn, khiến cho người dân ở đây cảm thấy kỳ lạ. Tay kia không biết tại sao lại ra nhà của tay Trịnh làm như vậy. Nhà của tay Trịnh cũng chẳng khá hơn mấy người kia là mấy, thì sao lại có tiền để thuê người làm như thế này? Vũ không quan tâm cho lắm mà cứ cắm cúi vào làm. Nếu không tranh thủ thì vụ tới cũng chẳng có cái gì bỏ vào mồm được hết. Ăn trộm thì cũng phải tùy từng lúc. Khi mà mọi thứ càng tiếp diễn nhiều hơn thì ai nấy cũng sẽ đề phòng hơn bao giờ hết. Vậy thì cũng chẳng thể nào mà đi trộm cắp được nữa. Người nhà bên kia cũng không có tìm thấy người thì bắt đầu báo lên quan để nhờ sự giúp đỡ. Cả làng lúc này không biết có bao nhiêu người xuất hiện để đi tìm người đàn ông đã mất tích trong đêm kia. Khi thấy vệt máu ở chỗ chuồng gà hôm trước thì cũng đã biết là có chuyện, nhưng người đàn ông đó đâu thì không ai biết. Trịnh đi ra bên ngoài mà cũng chẳng an tâm chút nào. Mọi việc trong làng cứ thế ầm ầm cả lên. Trôi qua một tháng thì không có thêm chuyện gì xảy ra nữa. Trịnh và Vũ lúc này cũng đã đói lắm rồi vì chẳng có thể đi làm được điều gì nữa. Hai tên suốt ngày nằm ở nhà, thi thoảng có đi ra bên ngoài thì có ai thuê thì làm. Sự xuất hiện của người mà trên quan phái xuống để tìm kiếm người đàn ông đã mất tích kia khiến cho hai tên rơi vào tình cảnh khó khăn. Số tiền mà chúng móc trộm được cũng đã dần dần được tiêu hết sạch, không còn một đồng nào trong người, cũng chỉ vì thói vô bổ ham ăn lười làm. Đồng áng cũng chỉ làm được vài bữa, rồi đâu lại trở về với đấy. Trịnh và Vũ tối nay ngồi ở bên ngoài đường ngáp ngắn ngáp dài với cái bụng đói meo lên. Cứ thế mà sùng sục rồi giống lên liên hồi. Trịnh đã chán nản vì mấy hôm nay chẳng có rượu bỏ vào mồm. Hắn ta quay sang dục bạn mình tìm cách để mà có đồ bỏ vào mồm. Mày ơi, tao đói lắm rồi, giờ phải làm gì đây hả mày? Vậy thì đi vào trong kia trộm thôi, chứ biết được cái gì nữa. Ngay chính tao cũng đã đói lắm rồi đây này. Đi thôi, Vũ đáp lại. Hai tên lúc này cũng chẳng còn sợ hãi hay ám ảnh gì bao quanh về cái vụ đợt trước, mà đi vào bên trong nhà của người khác với suy nghĩ là kiếm miếng ăn bỏ vào bên trong bụng. Nhanh tay, Vũ đã tóm gọn được con gà, rồi hai tên thoát ra bên ngoài gọn lẹ, không hề có tiếng động lớn nào phát ra nữa. Hai tên đi ra bên ngoài, vừa cầm chiến lợi phẩm giữa đêm khuya, chỉ có tiếng gió và những cái cây rung lắc, mặt nước dưới ao đêm khẽ gợn những cái cơn sóng nhỏ. Chỉ có ánh trăng chiếu từng đoạn, còn lại không thì cũng tối đen như mực. Vũ nhận ra có người nào đó đang ở phía trước một cách lén lút, bèn kéo tay Trịnh vào bên trong. May sao cả hai tên không ai bị phát hiện lên cả. Trịnh nhìn Vũ rồi hỏi, có chuyện gì à? Mày nhìn xem, đêm hôm lén lút đi ôm cái bọc to tướng như thế kia, kiểu gì là cũng có vấn đề. Vũ từ từ quan sát rồi nói lại cho Trịnh. Trịnh cũng để ý người đàn bà đang đi phía trước với một vẻ mặt rất là thất thường. Trịnh quay sang Vũ rồi tiếp lời. Thế giờ thì để yên cho họ đi qua mà thôi. Mà mày đi ra bây giờ là bị lộ đấy. Nhưng Vũ không có nghe tiếp mà tiếp tục quan sát với con mắt đảo một cách mạnh mẽ kia của mình. Vũ nhìn chằm chằm vào cái bọc đó rồi thấy có thứ gì đó đang phát sáng ra. Vũ quay người rồi nói. Giờ để tạm con gà lại đây. Mày với tao đi ra ngoài kia đi. Mụ này có tiền. Không những thế lại rất nhiều tiền là đằng khác. Trịnh nghe xong thì cũng nổi cơn thèm. Cả tháng đói kém không có lấy cái gì bỏ vào bên trong bụng. Giờ thì thấy đống tiền ngay trước mặt, chẳng nhẽ lại nhắm mắt cho qua. Trịnh bỏ con gà mà lao nhanh ra bên ngoài nhìn thẳng vào người đàn bà kia. Không ngờ rằng ngay lập tức bà ta nhận ra sắc mặt của hắn, mặc dù trời tối om, không nhìn thấy được điều gì. Trịnh à, sao đêm hôm không ngủ đi ra đây làm gì? Tí nữa thì hù chết chị. Chị đi đâu mà lại lén la lén lút thế? Còn ôm cái bọc to tướng kia làm gì? Nhà chị mới hốt được bạc hay sao? Trịnh ra giọng khá nghiêm túc, làm cho người đàn bà kia có chút hơi giật mình. Vũ thì cũng đã biến đi đâu mất, cho nên hắn ta cười lớn một cái rồi giật văng cái túi kia đi. Người đàn bà này cũng chẳng phải dạng vừa, nhanh chóng dùng sức của mình để giành lại cái túi đồ kia. Một miếng vàng cũng đã rơi xuống dưới đất một cách bất ngờ. Bà ta do không có chú ý nên là bị Trịnh dùng sức lực của mình đẩy ngã văng ra đất một cách không hề thương tiếc. Tức thì, bà ta cầm lấy một hòn gạch ở dưới đất, khi bà ta ngã xuống, đập thẳng vào vai của hắn ta, khiến cho Trịnh đau quá mà buông nguyên cả cái túi ra bên ngoài. Mặt mũi của hắn nhăn nhó khó chịu. Mụ kia định lao tới, nhưng hắn ta đã rút kinh nghiệm mà đạp mạnh mụ ta một cái ngã nhào ra. Trịnh ôm lấy cái tay mà không ngừng chửi rủa. Mẹ con chó này, này dám đánh cả ông, mày không muốn sống nữa rồi. Hắn ta lao tới như một con thú hoang, đạp thẳng vào người của người đàn bà kia, khiến cho bà ta không kịp phản ứng. Tới lúc bà ta muốn hét lớn lên với hy vọng là sẽ có người ra cứu, thì ngay lập tức Vũ ở đâu đã xuất hiện lấy một tấm vải, thắt chặt cổ của mụ ta, không cho mụ có một chút thời gian chống đỡ được. Từng tấc cơ trên người nổi lên một cách rõ rệt trên tay của Vũ, chẳng mấy chốc mà người đàn bà kia cũng đã chẳng dãy dụa được nữa mà lăn ra đất gục đi. Trịnh mau chóng chạy lại ôm lấy cái túi kia mở ra bên trong xem xét, thì nói với bạn mình một giọng điệu vô cùng mừng rỡ. Vàng đấy mày ạ, nhưng mà tao vẫn chưa biết lý do tại sao mụ ta lại đào đâu ra được cả tá vàng như thế này. Chắc có cơ ngơi gì đây rồi. Mày đừng đứng ra đấy suy nghĩ lung tung nữa, kiểm tra xem mụ ta còn sống hay không. Nếu còn thì tiễn mụ ta đi luôn, chứ giờ mụ thấy cả hai thằng rồi, không có thoát được đâu. Nhanh lên, trời sắp sáng rồi đấy. Vũ quay sang quát thằng bạn vẫn còn đang mải mê vào đống đồ đang ở trên tay của mình không nỡ rời. Hai tên lại đi kiểm tra thì xác của người đàn bà lúc này cũng đã cứng đờ cả lên rồi. Thế nhưng lần này Trịnh không hề sợ hãi gì nữa. Cánh tay đang đau, hắn lại còn đạp thêm một cái nữa vào mặt của cái xác chết đó, thì mới kéo mụ ta ra bên ngoài đồng để chôn cất. Trải qua nguyên một tháng chẳng làm lụng được gì, bị mọi thứ chú ý, cho nên sức sống của cả hai tên không lúc nào mạnh mẽ hơn lúc này. Quan lính không điều tra ra được vụ tay đàn ông kia mất tích một cách bí hiểm, cũng chẳng hề có bất kỳ manh mối lớn nào, cho nên mới cho qua. hắn ta chôn xác của người phụ nữ kia xuống dưới từng lớp đất mà không ngừng cào nhào về cái tay đau khiến cho Vũ phải thắc mắc. Mày bớt nói đi chút thì nó sẽ đỡ đau hơn đấy. Vậy được rồi, giờ về thôi, về đánh chén các thứ nào, chứ bụng tao giờ đói lắm rồi đây. Hai tên nhìn nhau mà nở một nụ cười man dợ, hàm ý ra sao thì cũng chỉ có hai tên mới hiểu nhau mà thôi. Trời cũng đã mờ mờ sáng, hai tên lúc này quay trở về nhà của Trịnh. Trông hai tên lúc này gầy guộc, da bọc với xương, đầu tóc và râu ria lại càng xuề xòa hơn nữa. Hai tên nhanh chóng chỉnh chu lại đầu tóc cho gọn gàng. Xong xuôi thì cũng là lúc trời chuyển sáng. Người bên ngoài cũng đã bắt đầu đi làm việc kiếm sống thường ngày. Con đường đất cũng đã được những tia nắng chiếu xuống. Không khí cũng trở nên oi bức, mồ hôi cũng đã vã ra trên từng người đang đi. Trịnh và Vũ sau khi thay đồ xong xuôi, rồi nhìn lại vào đống vàng kia mà hôm qua cướp được của người đàn bà. Vũ nhìn vào chỗ đó mà không khỏi hoảng hốt. Bảo sao mụ ta lại đi vào lúc trời đêm như vậy, chẳng trách là như thế. Nhưng mụ ta làm sao mà có lắm tiền như vậy được chứ? Nhà mụ làm gì có giàu lắm đâu. Trịnh nghe thấy Vũ phân tích như vậy thì cũng gật đầu đồng ý. Nhưng hai tên chẳng nhẽ lại đem đi hỏi cho nên cứ im lặng và hưởng thụ cái gia tài mà ông trời ban cho hai tên từ từ. Bên ngoài bên kia, người nhà của người đàn bà kia cũng bắt đầu nhốn nháo cả lên để đi tìm kiếm bà ta. Gã chồng của bà ta thấy có vẻ hơi căng thẳng, chạy đôn đáo hết chỗ này tới chỗ kia để tìm kiếm vợ của mình, nhưng không hề có bất kỳ một dấu vết nào. Trịnh và Vũ cũng là hai kẻ được hỏi trong số những người mà chồng của người đàn bà kia hỏi thăm. Thế nhưng Vũ lại lộ rõ cái vẻ mặt tỉnh bơ vô tội của mình, coi như không quan tâm. Hai tên tưởng chừng như sắp chết đói, cuối cùng cũng đã tìm được ánh sáng. Chúng có nguyên cả một gia tài ở trong tay mà có đến nằm mơ cũng không bao giờ nghĩ được rằng là mình đã cướp được số tiền ấy. Hai tên đi ra bên ngoài quán. Trịnh đập tay lớn vào bàn hô những món ăn đắt tiền nhất ở bên trong quán để cho hắn ta và tay Vũ thưởng thức. Mùi thức ăn làm cho cả hai tên chảy dãi ra vì thèm thuồng, nhưng cố kìm chế lại. Vũ nhìn Trịnh rồi nói, mày gọi nhiều đồ thế, rồi có sao không mày? Ăn làm sao hết được? Thôi cũng chẳng phải giả vờ nữa làm gì, cứ ăn đi. Chẳng biết bao lâu rồi, tao với mày chưa có một bữa nào ra trò. Giờ không thưởng thức thì chỉ có phí mà thôi. Với lại tiền ta có nhiều tội gì mà không hưởng chứ. Mấy cái món này toàn là những món tao với mày chưa ăn bao giờ. Cứ tự nhiên đi. Trịnh ghé sát vào tai của bạn mình rồi thì thầm. Vũ nghe xong như thế thì cũng chỉ biết gật đầu. Trịnh từ hôm giết tay chủ nhà kia thì cũng không còn mơ thấy ác mộng nữa mà ngủ nghỉ thoải mái hơn. Và tối ngày hôm trước, khuôn mặt của Trịnh cũng không hề biến dạng hay hắn ta cũng chẳng thấy lo lắng như trước nữa. Hai tên ăn uống với nhau một cách vui vẻ. Những kẻ đi nhậu thường ngày của tay Trịnh cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn với tay này. Cặp mắt dòm ngó hết từ phía này đến phía kia vì sự thay đổi một cách nhanh chóng chỉ mới cách một khoảng thời gian ngắn. Lúc trước thì có mơ cũng chẳng nghĩ được là Trịnh sẽ ăn những cái món mà hắn ta nói rằng đây là mơ. Thế nhưng tiền hắn kiếm được ở đâu ra mà nhiều như vậy? Trông hắn ta ngồi ăn uống một cách ngon lành như thế mà mấy tay kia cũng thấy thèm thuồng. Rồi gã đàn ông đi bên cạnh hắn ta cũng đã xuất hiện nhiều lần, nhưng tung tích cũng chẳng hề có ai biết rõ được hắn ta từ đâu mà tới. Trịnh ăn uống no say xong xuôi thì quay sang đi vào bên trong thanh toán cho chủ quán. Hơn thế nữa, còn tiện trả luôn cho những người bạn nhậu của mình thủa Hàn Vi. Đi ra bên ngoài đường về, Vũ lúc này mới buông những cái lời trách móc. Này, đừng có mà làm lố quá. Tao nói thật, cũng chẳng có hay ho gì đâu mà mày làm mấy cái chuyện đấy. Không may bị lộ là hỏng bét hết tất cả đấy. Tao thấy mày cũng nói hơi nhiều về vấn đề này rồi. Nhưng thôi không sao. Giờ mày có tiền, mày muốn làm gì cũng được, không phải lo lắng. Tiền còn nhiều mà tiêu một chút thôi. Trịnh quay sang cười cười dưới cái tiết trời nắng chang chang oi bức. Mồ hôi của cả hai cứ thế chảy ra ướt sũng cả áo. Đi về căn nhà dột nát này mà tay Trịnh tỏ ra có vẻ gì đó không muốn vào, rồi quay sang nói với Vũ. Tao quyết rồi, với số tiền này, tao với mày cũng đủ xây một cơ ngơi đàng hoàng để ở. Giờ mình có tiền, chẳng sợ ai nữa rồi. Mày có bị làm sao không vậy? Rồi người ta sẽ nghi ngờ thì sao? Mày điên thật rồi Trịnh ạ. Của đi ăn trộm, chứ có phải là của mày làm ra đâu. Vũ nghe xong câu nói đó thì tỏ ra hốt hoảng, mau chóng can ngăn. Nhưng Trịnh là người cầm số tiền đó, hắn ta mỉm cười một cái rồi đáp lại. Yên tâm, nghe tao đi, không sao hết cả. cứ làm những gì mà mày cho là đúng nhất là được. Giờ thì vào nghỉ ngơi thôi, nay uống cũng hơi nhiều nên mệt rồi. Nói xong, hắn ta đi thẳng vào một bên trong chiếc giường sập xệ ngủ luôn, không đợi cho Vũ nói xong câu. Tuy là người vào tù ra tội, nhưng đứng trước với tay Trịnh bây giờ thì lại hoàn toàn nép vế so với đợt đầu mới về. Không hiểu lý do gì mà đã khiến cho Trịnh trở thành một người hoàn toàn khác. Tiếng ngáy khò khò ở bên trong buồng đáp vọng ra của tay Trịnh làm cho Vũ cũng chẳng thể nào mà yên giấc được. Trong khi đó, người thân của người phụ nữ kia lúc này cũng đang rối rít cả lên, tìm hết chỗ này tới chỗ kia, rồi báo cả lên cho quan lại một lần nữa tìm về đây. Trịnh ngủ dậy sau một cơn miên man, vươn vai lắc dài người, rồi ngáp một cái thật lớn. Hắn ta thấy Vũ đang ngồi uống nước, thì cũng đi ra phía bên ngoài nhìn đường. Mọi cảnh vật dưới cái thời tiết nắng gắt, không gian yên tĩnh kèm theo đó là những cái cây to lúc này vẫn còn đang đung đưa từng chút một theo làn gió ghé tới. Trịnh quay sang mặc lại bộ quần áo rách dưới, rồi nhìn lại bạn mình lặng thinh mà nói, phá tan cái không gian yên tĩnh trong buổi chiều. Giờ tao đi nhờ người xem như thế nào, sáng mai bắt đầu làm luôn, chứ như thế này thì không chịu nổi nữa đâu. Xong rồi mưa gió, nằm ngủ mà nước cứ rơi lã chã vào mặt thì ai mà chịu được. Mày cứ ở nhà đi, để tao đi xuống dưới làng tìm người rồi nói chuyện. Quả đúng là những kẻ nghèo hèn thì không có thì thôi, chứ hiện tại tiền có trong tay là không phải có số ít thì hắn ta lại thay đổi tính nết. Quả đúng là có tiền, bản chất con người sẽ được thấy một cách rõ rệt hơn. Trịnh vui vẻ đi xuống dưới làng, bỏ lại tay Vũ với bao nhiêu dòng suy nghĩ vẫn đang quanh quẩn. Trịnh đi ra bên ngoài đường với phong thái hách dịch hơn ngày thường. Tuy bộ đồ rách dưới nhưng hắn ta lại tỏ ra kiêu căng, và phải người này người kia nhưng hắn ta không hề có bất kỳ một xin lỗi nào. Người kia tỏ thái độ thì ngay lập tức bị hắn ta quát lại nguyên một tràng. Chúng mày có mắt không vậy? Đường này là của nhà chúng mày hay sao? Người kia vẫn chưa biết lý do vì sao mà lại bị hắn ta chửi giống lên như vậy, nhưng họ cũng bỏ qua và mặc kệ cái tay điên điên này. Trịnh chắp tay ra sau lưng rồi đi từng bước sang bên nhà tìm người chiều sẽ sang nhà làm cho mình. Hắn ta đi vào bên trong nhưng nhận được những cái lời dè bỉu của tay kia. Hắn ta nghe xong mà cười khỉnh rồi nói, chiều nay mày sang bên nhà xem đất rồi tiến hành xây nhà giúp tao. Đảm bảo với mày không thiếu của chúng mày một cắc. Vậy nhá, giờ tao đi về. Hắn ta quay đi mà gã kia cũng vô cùng bối rối, không biết vì sao hắn ta lại có tiền xây nhà như vậy. Chuyện vợ chồng hắn bỏ nhau cũng được cả làng này biết rồi. Nhưng tay Trịnh là một kẻ ăn không ngồi rồi, vậy thì bây giờ lại có tiền để xây nhà. Thời buổi đói kém này, có tiền mà xây một căn nhà mới cũng là một điều vô cùng kỳ lạ. Nhưng tay xây nhà kia thì cũng chẹp miệng cho qua, không có muốn suy nghĩ nhiều thêm vấn đề này nữa. Trịnh trở về nhà rồi lại leo lên trên giường ngủ, thông báo qua để cho Vũ biết. Vũ tính lấy đi số tiền hôm trước, bởi vì hắn ta là kẻ đã có công nhiều nhất giúp cho Trịnh lấy được cái túi vàng đó. Thế nhưng mà hắn ta đang suy nghĩ theo nhiều hướng, Trịnh cũng không phải là dạng vừa. Hắn ta vừa cầm túi vàng và giấu đi đâu thì cũng chẳng ai hay biết. Hắn ta ích kỷ đem số vàng đó chiếm một mình, không hề có sự chia đồng đều. Và hơn thế nữa, bây giờ cũng không có nên đi ra bên ngoài nhiều. Quan binh lại tiếp tục về làng để tìm người điều tra vụ mất tích đó nữa. Đi ra bên ngoài thì chỉ có nước bị bắt mất mà thôi. Vũ vắt tay lên trán rồi thở dài một cái mệt mỏi, cởi phăng cái cúc áo đang che toàn thân nóng gian với cái không khí oi bức này. Giờ hắn cứ phải từ từ hưởng thụ cái khoảng thời gian này đã, rồi tính chuyện khác sau. Thời gian trôi qua chẳng mấy chốc đã sang buổi chiều. Trịnh tỉnh dậy vươn vai mạnh một cái, kêu răng rắc xương rồi đi ra bên ngoài uống nước. Vừa ngồi xuống trước hiên nhà, vừa đợi những kẻ sẽ đến làm nhà. Vừa nói chuyện với Vũ về cách xây nhà của mình, Vũ nghe xong thì chỉ biết gật đầu, vì đây cũng chẳng phải là đất của hắn. Tiền của hắn thì đều bị Trịnh cầm lấy hết cả rồi. Bên ngoài đường vang lên không biết bao nhiêu người xây đi tới. Trịnh đi ra bên ngoài chào hỏi, rồi cho người tiến hành đo đạc luôn. Vũ ngồi ra bên ngoài chống mắt nhìn những người kia làm việc. Tay Trịnh ngồi một lúc lâu, thấy nóng mắt quá quay sang chửi bới hết người này tới người kia. Đốc thúc việc làm cho nhanh chóng để tối nay có cái chỗ mà ngủ. Mai rồi lại tiếp tục. Gọi là xây, nhưng thực chất cũng chỉ là làm bằng đất mà thôi. Bên trên được phủ những tấm lá lớn che chắn mưa gió. Trải qua một ngày cật lực vất vả thì mấy người kia cũng đã dựng tạm cho hai tên một chỗ để mà nghỉ ngô cho sảng khoái. Trịnh lại quàng vai lên bạn của mình rồi cười phá lên. Khỏi phải đứng đó làm gì, giờ tao với mày chỉ có duy nhất là đi ăn nhậu rồi xem xét chúng nó làm mà thôi. Tao đã nói rồi, giờ mày chỉ việc hưởng thành quả những gì mà mày đã làm được. Câu nói làm cho tay Vũ cảm thấy có điều gì đó chạnh lòng. Trịnh thì vẫn không hề hay biết được rằng bạn của mình đang suy nghĩ điều gì, nhưng Vũ cũng biểu hiện rõ trên khuôn mặt của mình ý không hề vui vẻ chút nào. Giờ chẳng khác gì hắn ta như một kẻ ăn bám chính thằng bạn mình mà mình đã giúp đỡ để có được số tiền lớn kia. Nhưng giờ thái độ khác nhau hoàn toàn so với lúc trước. Vũ giờ chỉ biết im lặng mà thôi. Hai tên đi ra bên ngoài quán nhậu, ngồi trò chuyện rồi đưa đẩy từng cốc men vào người. Nhưng hoàn toàn chỉ có Trịnh ngồi nói, còn Vũ thì im bặt hoàn toàn không có bất kỳ một động tĩnh nào khác. Hắn ta dường như cảm thấy bất công đối với chính bản thân của mình ở đây. Hắn ta ngậm cơn tức này vào bên trong bụng rồi uống cạn cốc rượu đầy ạc. Trông khuôn mặt của hắn ta đỏ ngầu, không hề toát lên cái khí chất vui vẻ gì. Mặc tay Trịnh mặt mũi vẫn đang tươi như hoa. Kết thúc bữa rượu, Trịnh lại đi về nhà rồi nằm bệt ra đó. Hắn ta cười lên sảng khoái rồi nói lên dự định về sau của mình sẽ làm gì tiếp theo với cái số tiền kia cho Vũ rồi mới lăn ra ngủ tiếp đi. Vũ thấy thế thì bèn quay sang sờ soạn người của bạn để hy vọng sẽ tìm được chỗ tiền, nhưng hắn ta giấu kỹ quá cho nên cũng không có thấy được. Vũ đi ra bên ngoài cũng kiếm đủ chỗ này tới chỗ kia, hết hốc tủ này đến hốc tủ kia. Nhưng kết quả chẳng được như hắn ta mong muốn. Bất lực sau một hồi tìm kiếm chỗ vàng kia, hắn ta mới bỏ cuộc rồi trượt dài ra đất nền ngủ. Thời gian cứ thế chậm chậm trôi. Trịnh ngủ say, nhưng lúc này hắn ta cảm thấy có thứ gì đó lạnh lẽo đang ôm lấy toàn thân của hắn. Hắn ta kéo tấm chăn ra thì phát hiện ra có ai đó đang nằm bên cạnh. Ú ớ trong cơn miên man, hắn ta nói: "Ai mà sao nằm như vậy chứ? Chật chết lên được ấy." Chiếc giường cũng theo nhịp đẩy của hắn ta rung lắc một cách dữ dội, tiếng lục cục va chạm, nhưng tới khi hắn ta lạnh quá không có làm gì được thì phải mở mắt ra xem thứ gì bên cạnh. Đôi mắt vừa mở ra thì hắn ta thấy người đàn bà hôm trước đã xuất hiện ở ngay bên cạnh. Toàn thân thì trắng bệch, kèm theo đó là một nụ cười vô cùng ma quái, khiến cho hắn ta dựng hết cả tóc gáy lên vì sợ. Hắn ta gào lên rồi cố gắng vùng vẫy, nhưng đằng sau vẫn có cánh tay nào đó bám chặt. Hắn ta quay sang thì nhận ra đó là khuôn mặt của Nhung. Hắn khiếp sợ ngã nhào ra đất, mồm thì kêu lên liên tục những cái âm thanh vô cùng khó hiểu, cho Trịnh đang ngủ ở bên ngoài chạy vội vào bên trong rồi hỏi rối rít: "Sao thế? Có chuyện gì vậy?" "Mày ơi, tao vừa mơ thấy con mụ hôm qua với cả con vợ tao nữa. Chúng nó giết tao đây này." Trịnh vẫn chưa hết bàng hoàng, tay chỉ thẳng lên chiếc giường mà lúc nãy hắn ta đã nằm xuống. Vũ quay mắt đảo lên không có nhìn thấy gì bèn gắt: "Mày uống cho đẫy vào, rồi mơ toàn thấy cái linh tinh vớ vẩn, có gì đâu mà xem kỹ lại." Trịnh nghe xong vậy thì mới khẽ từ từ ngẩng đầu lên, thì quả thực là không có gì cả. Chẳng nhẽ hắn ta say quá đến mức tưởng tượng ra như vậy ư? Hắn lau những giọt mồ hôi đang đầm đìa, toàn thân thì run lên vì sợ. Vũ đi ra bên ngoài ngủ tiếp với cái giấc nồng đang còn say. Trịnh ngồi thu mình vào một góc, trong đầu của hắn ta lúc này đều biết rằng ác mộng đó giờ đã quay trở lại với bản thân của hắn. Còn về tay Vũ đặt lưng xuống mà hắn ta cũng chẳng thể nào ngủ được sau câu nói của Trịnh trong cái sự hốt hoảng. Hắn ta lăn lộn trên chiếc chiếu rách rồi đột nhiên đập thẳng đầu vào một vật gì đó khiến cho hắn ta mở mắt ra. Xoa xoa cái trán đã bị sưng lên sau cú đập, hắn ta gào lớn trong không gian yên tĩnh của ngôi nhà này: "Ma!" Trịnh nghe xong thì hớt hải bật dậy, chạy ra phía bên ngoài thì thấy Vũ đã ngất lịm đi lúc nào chẳng hay. Không biết hắn ta đã gặp điều gì kinh khủng như vậy. Căn nhà vừa mới xây mang theo biết bao nhiêu sự kỳ lạ đang diễn ra xung quanh ở nơi đây. Trịnh ngồi chăm sóc bạn của mình cho mãi tới khi trời sáng thì Vũ mới chớm chớm mở mắt, mồm thì không ngừng ú ớ: "Làm ơn, đừng giết tôi." Tâm trí của hắn ta trở nên bấn loạn, không có được tỉnh táo như ngày thường. Trịnh cố gắng gọi tên hắn nhưng dường như không thể. Hắn ta bất lực với mọi thứ trước mắt. Quả đúng là lúc này hắn ta đã điên thực sự rồi. Chỉ sau có một đêm, hắn ta đã gặp lại và chính là chủ nhà mà hắn ta đã ra tay hạ sát một cách tàn nhẫn, sau đó chôn xác ra bên phía ngoài đồng kia. Và giờ thì hắn ta đã trở thành ra như thế này. Khuôn mặt của người đàn ông đó ám ảnh vào bên trong tâm trí của hắn ta, làm cho hắn trở nên như thế này. Và có lẽ là ngay đến chính cả hắn ta cũng không thể nghĩ rằng là mình sẽ gặp phải cái chuyện như thế này. Trịnh bất lực nên thôi đành kệ thằng bạn thân của mình. Hắn ta có lẽ là vui sướng chẳng hết, bởi vì người duy nhất chứng kiến hắn ta làm mấy cái chuyện động trời kia giờ cũng đã điên dại, làm sao mà Vũ có thể nhớ được điều gì khác nữa. Hắn nhốt Vũ vào bên trong cái chuồng gà cũ xác xơ để tránh cho người khác phát hiện, để tiếp tục việc xây dựng nhà của mình. Nó cũng cách xa chỗ làm cho nên cũng không có mấy phiền toái. Công việc dựng nhà của hắn ta vẫn tiếp tục, thời gian cứ thế chậm chậm trôi, cho mãi tới tối thì mới xong. Trịnh đi ra bên ngoài rồi uống rượu một mình, trong lòng thì vô cùng sung sướng. Nhưng đột nhiên sau khi uống xong cốc rượu thì hắn ta lại trở nên rùng mình một cách khó hiểu, bởi vì hắn ta nghĩ tới cái cảnh tối qua. Một mình hắn bây giờ ở trong căn nhà này cũng khó khăn. Hắn ta quanh quẩn với những suy nghĩ, tay mang theo túi đồ ăn mang theo về cho bạn của mình. Trịnh vẫn ru rú ở bên trong chỗ hôi thối, cầm lấy đồ ăn bốc lên một cách điên dại. Mặt mũi lem luốc không có còn nhận ra chính bản thân của mình. Vũ lắc đầu rồi đi vào bên trong nhà nằm ngủ lúc nào mà chẳng hay. Đêm nay thật là yên tĩnh, tiếng gió lao xao mang theo bao nhiêu cái sự đáng sợ của bóng đêm đang bủa vây lấy xung quanh. Tiếng côn trùng ếch nhái lại vang lên theo cái điệu nhạc của chính chúng. Trịnh đi vào bên trong nhà ngồi thừ ra một lúc, không làm gì, sau đó khẽ khép cái cánh cửa mới kêu lên những cái âm thanh kẽo kẹt chói tai. Về phần của Vũ, lúc này hắn ta cũng lăn ra ngủ chẳng biết trời đất gì. Nhưng chỉ được một lúc thì hắn ta thấy toàn thân đã lạnh toát. Hắn ta mở mắt, cơ thể lúc này thì vô cùng tỉnh táo. Hắn ta nhìn thấy thì là mình đang ở chỗ hôm trước đã chôn xác của ba người kia. Hắn ta rùng mình rồi lắc đầu, vì lý do khó hiểu nhất đối với hắn ta lúc đó là tại sao hắn ta nằm ở đây. Một cái bóng dáng quen thuộc của gã đàn ông chính hắn ta giết đang từ từ đi lại. Hắn ta gào lên trong cái sự tuyệt vọng để níu kéo lại sự bình tĩnh của mình. Nhưng chẳng có ai đến giúp hắn ta cả, chỉ có cánh đồng và những cái cây lúa đang đung đưa dữ dội. Hắn ta không nghĩ ngợi thêm gì nữa mà quay đầu bỏ chạy đi. Những bước chạy có lẽ cũng cảm thấy mệt mỏi dần, nhưng hình như là bàn tay này không có chạy được bao nhiêu xa. Hắn ta vẫn dậm chân tại chỗ cho tới khi quay lại thì khuôn mặt của người đàn ông kia đã áp sát lại. Khuôn mặt trắng bệch, kèm theo đó là một nụ cười vô cùng nham hiểm. Đôi bàn tay cứng đờ nắm lấy thân thể của hắn ta. Vũ như biến thành một con người khác. Hắn lấy viên gạch đập liên tục vào mặt của mình không một chút nương tử. Hắn ta cũng không muốn làm như vậy, nhưng thân thể chắc là không chịu nghe lời. Máu me be bét chảy xuống đất của cánh đồng bị bỏ hoang này. Sau đó, hắn ta cũng tắt thở, đầu gối thì quỳ xuống dưới đất, chết cứng ở nơi mà hắn ta đã ra tay chôn xác người một cách không hề thương tiếc. Cho tới sáng ngày hôm sau, Trịnh tỉnh dậy trong cái sự sảng khoái sau một giấc ngủ ngon không có bị quấy dậy. Hắn ta đi ra bên ngoài hít thở không khí trong lành, thì ngay lập tức có người báo cáo có chuyện về Nhung. Hắn ta có lẽ là hơi giật mình, nhưng vì phải cố tỏ ra bình tĩnh rồi đi ra bên ngoài đó. Hắn ta đi ra bên ngoài chỗ đồng hoang kia thì nhìn thấy bốn thi thể đã được xếp gọn. Hắn ta chính là kẻ đã có mặt trong ba vụ. Nhưng còn Vũ thì đến ngay lúc này hắn cũng chưa biết tại sao Vũ lại thoát ra được mà đi ra đây. Nhưng để tránh sự nghi ngờ thì hắn ta lao ngay vào ôm cái xác hôi thối của vợ mà gào khóc lấy cái sự thương cảm, khiến cho bao nhiêu người nhìn mà cũng lắc đầu. Trong bộ dạng của hắn ta khóc lóc vô cùng thảm thương, mọi người cũng phải kể đến khuyên can rồi mau chóng tổ chức tang lễ cho vợ của hắn và mấy người kia. Cũng chính vì thế mà hắn ta không bị nghi ngờ, hơn thế nữa lại thấy còn hả hê hơn trong lòng với sự giả tạo đó. Nhanh chóng bên chính quyền cũng được phái xuống để điều tra mọi việc, nhưng Trịnh cũng đã trở nên lọc lõi để che giấu đi mọi thứ mà hắn đã gây ra. Còn mỗi cái xác của Vũ là bị chôn ở bên ngoài nghĩa trang do bên thôn làng sắp xếp, còn lại người nhà cũng nhận được cái xác của những người đã mất tích. Trịnh cứ thế nghĩ là yên ổn, qua phần đời còn lại của hắn ta sẽ sống mà không phải suy nghĩ thêm gì. Những giọt nước mắt kia quả là không vô ích, nhưng có lẽ hắn ta đã nhầm. Từ ngày đó trở đi, ngày nào hắn ta cũng chìm trong những cơn ác mộng. Có khi còn mơ thấy cả bốn cái xác xuất hiện. Hắn ta đâm đầu vào rượu chè nhiều hơn để quên đi những nỗi sợ này. Nhưng nào đâu có được, tần suất của sự việc này diễn ra mỗi lúc một nhiều. Hắn ta còn bị ảo giác ở giữa ban ngày. Ai nấy trông thấy hắn ta vô cùng đáng sợ. hắn lại quay trở lại hình ảnh trước kia của chính bản thân mình. Căn nhà mới xây mà hắn ta cũng phá tan tành, chẳng còn lại bất kỳ một điều gì. Khuôn mặt với những nếp nhăn chẳng khác gì là hắn ta đã già đi thêm mấy chục tuổi. Đôi mắt thâm quầng, người gầy sơ xác, chân tay lúc nào cũng đi đứng vô cùng lảo đảo. Mắt mồm thì luôn miệng không khác gì là tay vũ. Làm ơn tha cho tôi, tha cho tôi. Người dân cũng bắt đầu hoài nghi về hắn ta là kẻ đã gây ra những cái chết kia, nhưng chưa có gì là xác thực được, cho nên đành phải bỏ qua mấy chuyện đó. Trải qua nguyên thêm một tháng dày vò, Trịnh cuối cùng cũng không còn sức chống chọi lại nữa mà suy sụp. Hắn ta trong một đêm nhìn thấy hình ảnh cả bốn người đứng trước mặt của mình dưới ánh nến đỏ hồng mà điên loạn, vừa rít lên những cái âm thanh ghê rợn. Hắn ta gào lớn, cười ầm lên rồi lấy những đồ đạc ném loạn xạ. Người dân trong làng thấy động cũng sợ hãi sang xem, nhưng chẳng ai dám tiến lại gần, sợ sẽ mang thêm họa vào thân. Toàn thân của hắn ta rỉ máu do những vật nhọn đâm vào. Trong bộ dạng của hắn ta đáng sợ hơn bao giờ hết. Hắn ta cầm cái số tiền còn lại mà mình đã giết người cướp của, ném ra bên ngoài cho tất cả mọi người còn lại. Người nhà của mấy người kia lúc này cũng hiểu chuyện, nhưng làm gì được nữa khi hắn ta đã lấy một con dao, đâm thẳng vào tim của mình, kết thúc một cuộc đời vô cùng tội lỗi. Ngọn nến cũng đã bị hắn ta gạt tay chân mà rơi xuống bén lửa rồi bốc cháy hoàn toàn. Những làn khói đen và sự thật lúc này mới được mọi người phát hiện. Không ai lại cứu hắn cả, mà cứ để ngọn lửa kia bùng cháy, thiêu rụi hoàn toàn hết tất cả mọi thứ xung quanh, thiêu rụi đi một tên sát nhân đang còn sống trong cái làng này. Mọi người lúc này cũng đã hiểu được tất cả mọi chuyện từ đâu mà ra. Nguồn gốc của những cái chết đầy man dợ mới được phát hiện ra đều là do tay của Trịnh làm. Nhưng chẳng ai có thể bắt hắn ta ra được mà đưa ra pháp luật trừng trị, vì hắn ta cũng đã chết trong căn nhà mang theo bao nhiêu nỗi dày vò và những ám ảnh vây quanh. Những cái lắc đầu kèm theo đó là sự uất hận của gia đình những người bị hại cũng đã được bày tỏ rõ ràng trong đêm muộn, cho tới khi tất cả chỉ còn lại là một đống tro tàn. Quý anh chị em vừa lắng nghe sự chuyện được mang tựa đề Nơi Đồng Hoang của tác giả Công Hiếu. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần sau tại kênh Chuyện Ngọc Lâm.